thấy bên ngoài nơi đóng quân có hơn chục con ngựa và một số binh lính quân tùy. Không phải là thuộc hạ của hắn, mà là quân địa phương. Hắn hơi nao nao, đây là có người đến tìm hắn sao? Một gã lính gác tiến lên trước nói: bẩm báo tổng quản, là Bùi Tư Mã ở quận Định Tương, bây giờ đang ở lều chờ. Ta biết rồi. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, đi vào rừng cây thẳng hướng lều của mình. Trong lều một quan văn đang chắp tay sau lưng đi lại: y ta là Tư Mã quận Định Tương, Bùi Tịch. Bùi Tịch là người dâu Tuyền Bồ Châu, nghe nói là cùng tổ tiên khác chi với Bùi gia. Do quận Định Tương rất heo hút, chỉ có mấy trăm hộ dân, vì vậy chức Tư Mã quận này của y cũng chỉ là quan nhỏ không được coi trọng. Bùi Tịch cả đường truy tìm tung tích sứ giả Triều Tiên, kết quả sứ giả Triều Tiên sau khi qua cầu liền phá hủy cầu. Đợi y sửa xong cầu, sứ giả Triều Tiên đã không thấy bóng dáng. Tìm kiếm nửa ngày lại phát hiện nơi đóng quân của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh vén lều lên tiếng vào, cười nói: là vị Bùi Tư Mã nào? Bùi Tịch cuống quýt thi lễ: tại hạ Bùi Tịch, Tư Mã quận Định Tương, tham kiến Dương tổng quản. Dương Nguyên Khánh thấy tuổi tác khoảng 40 tuổi, dung mạo thanh tú, có cốt khí tiên phong, liền cười nói: hóa ra là Bùi Tư Mã, thất lễ rồi, xin mời Tư Mã ngồi. Dương Nguyên Khánh mời Bùi Tịch ngồi xuống, lại lệnh thân binh dâng trà. Bùi Tịch ngồi xuống, trong lòng có chút bất an. Nhiệt tình của Dương Nguyên Khánh khiến y cảm thấy Dương Nguyên Khánh có khả năng hiểu lầm y con cháu của Bùi gia, vội vàng giải thích: tại hạ không có bất kỳ quan hệ với Văn Hỷ Bùi gia. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười: có liên quan gì đến Bùi gia? Bùi Tư Mã là chủ nhân, ta chỉ là khách qua đường, khách không nên khiêm tốn chút sao? Bùi Tịch chợt hiểu, y vội vàng cười nói: nhất định là chủ nhân phải tận tình, là tại hạ thất lễ rồi. Dương Nguyên Khánh cười cười, không tiếp tục hàn huyên, trực tiếp hỏi: Bùi Tư Mã là đặc biệt đến gặp ta sao? Không, không phải. Bùi Tịch gượng cười một tiếng nói: 3 ngày trước ta phát hiện một đội ngũ sứ thần kỳ quái lén lút quá cảnh, ta liền đi theo, kết quả lúc bọn chúng qua sông Kim liền phá hủy cầu rồi. Đợi ta tu sửa xong, sứ giả đã không thấy bóng dáng, cũng không biết là đi gặp thánh thượng hay đi đột quyết. Bọn họ là sứ thần Triều Tiên, đi đột quyết. Ta vừa nãy đuổi theo bọn chúng, luôn luôn lén lút, cũng không biết đi đột quyết làm gì. Bùi Tịch mỉm cười: thật sự tại hạ cũng không biết bọn chúng đi đột quyết làm gì. Đột quyết đã xảy ra biến cố rồi. Biến cố gì? Khải dân khả hãn mất rồi, Dương tổng quản không biết sao? Dương Nguyên Khánh ngạc nhiên. Tin tức này hắn không ngờ không biết, hắn vội vàng hỏi: sự việc xảy ra lúc nào? Khoảng nửa tháng trước, nội bộ đột quyết phong tỏa tin tức. Tại hạ nghe một thương nhân người đột quyết nói, cũng không biết thật hay giả, thánh thượng nhất định cũng nghe thấy, cho nên ông mới quyết định đến thị sát biên cương. Dương Nguyên Khánh có chút thẹn, 2 năm nay hắn toàn tâm toàn lực cho nội chính, hoàn toàn không quan tâm đến việc đột quyết. Thế cho nên khải dân khả hãn qua đời, việc quan trọng như vậy hắn đều không biết. Nhưng ít nhất U Đồ phải cử người nói với hắn, anh ta vì sao không phái người đến? Chẳng lẽ nội bộ đột quyết xảy ra nội chiến? Hắn đột nhiên quan tâm đến tình hình của công chúa Nghĩa Thành và Tất Trì Oản, trong lòng có chút bất an. Bùi Tịch là người cực kỳ tinh tế, y cảm thấy trong lòng Dương Nguyên Khánh có chút bất an, cho rằng là Dương Nguyên Khánh lo lắng thánh thượng trách cứ. Y vội vàng nói: việc này quả thực rất bí mật, tại cũng là ngẫu nhiên nghe được, cũng không nhất định là thật. Dương Nguyên Khánh cảm kích cười cười, trầm ngâm một lúc lại hỏi: thánh thượng đã đến Hồ Khuất Phục, chẳng lẽ người đột quyết còn chưa đến yết kiến sao? Nghe nói đã đến rồi, ở phía bắc Hồ Khuất Phục đã đến không ít người. Dương Nguyên Khánh còn đang nghĩ việc của sứ giả Triều Tiên. Hắn cảm thấy sứ giả Triều Tiên hoàn toàn không phải đến điếu phúng. Theo thời gian không thể, nhất định là vì việc khác. Dương Nguyên Khánh thất thần, hai người nhất thời không lời nào để nói. Bùi Tịch muốn lôi kéo tình cảm với Dương Nguyên Khánh, xin Dương Nguyên Khánh trước mặt thánh thượng nói mấy lời tốt về y, để y có thể điều khỏi vùng đất nghèo đói này. Cho dù để y đến làm huyện lệnh Trung Nguyên, y cũng muốn. y thật sự chịu không nổi sự khổ sở ở quận Đình Tương. Nhưng y và Dương Nguyên Khánh chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Không nói được điều này, trong lòng Bùi Tịch đắng lòng cười một tiếng nói: nếu Dương tướng quân không có việc khác, ty chức xin cáo từ. Dương Nguyên Khánh vội vàng đứng dậy chắp tay cười nói: đa tạ tin tức của Bùi Tư Mã, vô cùng đúng lúc. Nếu ta gặp được Thánh Thượng, nhất định sẽ thay Bùi Tư Mã nói mấy câu. Bùi Tịch mừng rỡ, không ngờ Dương Nguyên Khánh thông tình đạt lý như vậy, vội vàng thi lễ: ăn của Dương tổng quần, ty chức sẽ khắc ghi trong lòng. Ty chức không quấy rầy nữa, cáo từ. Bùi Tịch thiên ăn vạn tạ cáo từ rời đi. Dương Nguyên Khánh trở về trong lều của mình, thấy Suất Trần toàn thân mặc áo giáp như sắp xuất chinh, không khỏi sửng sốt. Nàng muốn đi đâu? Khóe miệng Suất Trần vừa cười nói: thiếp cảm thấy tướng quân sắp đánh trận rồi, cho nên chuẩn bị trước để tránh bị chàng bỏ rơi thiếp. Nàng muốn đi đến đâu? Nơi này là cảnh nội Đại Tùy, đi đánh giặc với ai? Suy nghĩ của Dương Nguyên Khánh vừa chuyển động, hắn dùng ngôn ngữ đột quyết hỏi nàng ấy: ta có việc muốn giao cho nàng làm, nàng có thể không? Suất Trần ở quận Ngũ Nguyên 2 năm nay nhàn rỗi, cũng học được 100-200 câu thường ngày của người đột quyết. Nghe Dương Nguyên Khánh nói như vậy, nàng hơi sửng sốt một lúc, lập tức mặt mày hớn hở cười nói: không thành vấn đề, việc gì? Dương Nguyên Khánh nói xong liền hối hận, vội vàng xua tay: không có việc gì, ta chỉ thử xem ngôn ngữ đột quyết của nàng như thế nào. Không, chàng nhất định có việc muốn thiếp giúp. Suất Trần tiến lên trước, vòng tay ôm cổ Dương Nguyên Khánh, cười khanh khách nói: thiếp rất hiểu chàng. Chàng vừa nói ra liền hối hận rồi, sau đó là sửa lại, vô duyên vô cớ chàng thử ngôn ngữ đột quyết của thiếp làm gì? Chàng nói mau, cần thiếp làm gì? Dương Nguyên Khánh gượng cười một lúc, hắn biết giấu không được Suất Trần, đành nói: vốn ta muốn để nàng thay ta chuyển một phong thư, nhưng lại cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng trong lòng chàng vẫn hy vọng thiếp đi, đúng không? Suất Trần chăm chú nhìn vào mắt hắn nói. Dương Nguyên Khánh lặng lặng gật đầu, với võ công cao minh của Suất Trần, nàng thích hợp nhất. Quan trọng hơn là, nàng là nữ nhân, có thể ở bên bảo vệ công chúa Nghĩa Thành. Vậy thì được rồi. Nàng đem thư cho chàng, nói cho thiếp biết thư chuyển cho ai. Dương Nguyên Khánh do dự rất lâu, hắn mới chậm rãi nói: ta từng nhận công chúa Nghĩa Thành, tuyệt không thể để nàng tái giá cho người con trai. Đêm khuya, Dương Nguyên Khánh tiến Suất Trần ngoài 50 dặm. Trong lòng hắn còn rất lo lắng, không biết quyết định của mình phải chăng ngu xuẩn. Bất kể trên chiến trường hay trên quan trường, hắn đều sát phạt quả quyết, quyết không thể không dứt khoát. Nhưng Suất Trần dù sao là thê tử của hắn, là người thân của hắn. Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, nữ nhi nên làm sao? Suất Trần thấy Dương Nguyên Khánh do dự, liền cười nói: chàng luôn là người quyết đoán như vậy, sao lúc này lại trở nên yếu đuối thế? Dương Nguyên Khánh gượng cười một lúc, chăm chú nhìn mắt cô nói: hiện tại ta thật sự hối hận, không nên để nàng đi. Trong lòng Suất Trần biết Dương Nguyên Khánh quan tâm nàng, trong lòng cảm động, cô dịu dàng nói: Nguyên Khánh, việc nguy hiểm hơn việc này thiếp đều nếm trải rồi. Thiếp có đủ kinh nghiệm, yên tâm đi. Thiếp có phương pháp tự bảo vệ mình. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, bỗng nhiên hắn nhớ đến gì, lập tức vỗ trán, vội vàng quay người từ trong túi lấy ra một mũi kim tiễn. Đây là kim tiễn của khả hãn năm đó A Tư Đóa từ trong lều vua đột quyết trộm cho hắn. Năm đó hắn chỉ dựa vào cây tên vàng này vượt ra khỏi khu trung tâm lều đột quyết. Người đột quyết cho dù thay khả hãn, nhưng kim tiễn cũng sẽ không đổi. Ta thật sự đáng chết, quên mất thứ quan trọng như vậy. Dương Nguyên Khánh rục ngựa tiến lên, đưa kim tiễn cho Suất Trần. Đây là lệnh của khả hãn bọn họ, chẳng may gặp phải nguy hiểm gì, nàng có thể lấy kim tiễn này ra, có thể bảo vệ được nàng. Suất Trần nhận lấy kim tiễn cười nói: vậy càng không cần lo lắng nữa, thiếp nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Nàng thúc chiến mã, lao nhanh về phương Bắc, bóng dáng dần dần mất hút ở thảo nguyên. Nguyên Khánh nhìn bóng nàng, không khỏi thở dài thật sâu. Sáng sớm hôm sau, Dương Nguyên Khánh thống soái 500 kỵ binh tiếp tục chạy gấp về hướng đông. Tối hôm đó, bọn họ đến hồ Khuất Phục. Hồ Khuất Phục là một hồ hình hồ lô, diện tích mấy nghìn khoảnh, nước cực kỳ trong suốt, bốn bề cỏ tốt tươi. Luôn là đất quý trăn thả gia súc của người Đột Quyết. Cho dù là trong cảnh nổi quận mã ập, nhưng người chăn nuôi Đột Quyết tiến đến trăn thả, binh lính tùy hoàn toàn không can thiệp. Nhưng hiện nay khác rồi. Ven hồ Khuất Phục trú 300.000 đại quân. Lần này quân tùy hoàn toàn không giống trước đây áp dụng trường xà trận hành quân, mà là dùng đoàn trận hành quân. Dương Nguyên Khánh dẫn quân xông lên một gò đất. 300.000 quân lập tức che trời phủ đất xuất hiện ở trước mặt Dương Nguyên Khánh. Ngọn đuốc bập bùng, nhìn không thấy bờ. Nhưng lại khiến hắn sinh ra một ảo giác, dường như rơi vào thế giới bầu trời đầy sao. Thành hợp lục của đại tùy hoàng đế Dương Quảng cùng với đại trướng của trăm quan như bánh bao nhân được 300.000 đại quân tầng tầng vây kín bên trong. Người nào? Có lính gác phát hiện bọn họ, hơn trăm kỵ binh chạy lên trước, giơ nỏ nhằm bọn họ cảnh giác đặc biệt. Dương Nguyên Khánh mỉm cười nói: ta là tổng quản Phong Châu Dương Nguyên Khánh, phụng lệnh thánh thượng đến kiến giá. Lúc nãy một quan quân chạy ra, hắn ta biết Dương Nguyên Khánh, lập tức chắp tay nói: hóa ra là Dương tướng quân, thánh thượng có chỉ. Nếu tướng quân đến lệnh tướng quân lập tức đi kiến giá, Dương tướng quân mời theo ta. Dương Nguyên Khánh biết quy củ, hắn chỉ dẫn theo 5 thân vệ, các binh lính khác đóng ở bên ngoài. Hắn lại chỉ bảo mấy câu, liền dẫn thân vệ đi theo quan quân đi về phía thành lục hợp của Dương Quảng. Trong thành lục hợp, Dương Quảng khác hẳn bình thường. Đang trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Lần này lên Bắc tuần tra, ông biết được tin tức Khải Dân Khả Hãn qua đời. Nhưng tin tức này cũng không phải là công chúa Nghĩa Thành cử người nói với ông, mà là tấu chương của Thái Thú quận Định Tương, khiến trong lòng ông có chút bất an. Trong ba đại uy hiếp trong lòng Dương Quảng, Đột Quyết đứng thứ ba. Cho dù lúc Khải Dân Khả Hãn còn sống luôn luôn thần phục đại tùy, nhưng Khải Dân Khả Hãn còn có nhiều động tác nhỏ, mấy lần đều suýt chút phản bội đại tùy. Hiện nay Khải Dân Khả Hãn qua đời, con trai của gã sẽ kế ngôi Khả Hãn. Đối với đại tùy sẽ có thái độ gì? Có thể giống như cha y thần phục đại tùy không? Trong lòng Dương Quảng không yên, đặc biệt Khải Dân Khả Hãn qua đời đã hơn một tháng rồi. Đột Quyết không ngờ không báo tang, khiến trong lòng ông càng thêm nghi ngờ. Đột Quyết hiện nay đã không còn là bộ lạc nhỏ Nhiễm Can năm đó có hơn chục ngàn người, mà là một bá chủ thảo nguyên mạnh mẽ gần triệu giáp sĩ. Nếu Đột Quyết có lòng không thần phục, sẽ uy hiếp đại tùy nghiêm trọng. Dương Quảng rất lo lắng lời tiên đoán của phụ thân sẽ thành sự thật. Một khi Đột Quyết trở nên uy hiếp đại tùy, vậy thế tất sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch diệt trừ triệt để quý tộc quan lũng của ông. Bất kể như thế nào, lần này tuần tra phương Bắc ông nhất định phải tìm hiểu rõ ràng Đột Quyết đối với đại tùy có phải sẽ tạo thành uy hiếp không. Chính lúc Dương Quảng cúi đầu phê duyệt tấu chương, một gã hoạn quan ở cửa bẩm báo: bệ hạ, tổng quản Phong Châu Dương Nguyên Khánh đến rồi. Dương Quảng mừng rỡ, vội vàng nói: nhanh tuyên hắn vào. Chương 354. Kim tiến của Khả Hãn. Dương Nguyên Khánh bước nhanh vào ngự thư phòng, quỳ xuống hành lễ: thần Dương Nguyên Khánh tham kiến hoàng đế bệ hạ. Dương tổng quản miễn lễ, bình thân: tạ ơn bệ hạ. Dương Nguyên Khánh đứng dậy. Dương Quảng cẩn thận nhìn hắn một cái, bỗng dưng nhớ đến đại tỷ Dương Lệ Hoa. Trong lòng không nén nổi thương cảm, ngữ khí trở nên ôn hòa, cười cười nói: chấm đã xem báo cáo của Phong Châu hai năm nay, chấm rất hài lòng. Dân bộ đề xuất nhân khẩu của quận Ngũ Nguyên quá nhiều, chỉ một quận khó có thể quản lý, cần chia thành 3 đến 5 quận. Chấm muốn nghe ý kiến của Khanh. Hồi bẩm bệ hạ, kế hoạch của dân bộ di dân 300.000 hộ, nhưng tình hình thực tế di dân, trên cơ bản di dân 3 hộ mà chuyển về 1 hộ. Cho nên hiện nay tổng hộ dân của Phong Châu đang khoảng 20 vạn hộ. Nếu nội địa quả thực là cần phân thành 3 đến 5 quận, nhưng khu vực biên cương khác nhau, biên cương bị người Hồ uy hiếp rất lớn. Nếu chia quận, giữa các quận sẽ có xung đột lợi ích. Bất lợi tập trung lực lượng chống lại người Hồ phương Bắc. Cho nên Triều Hán cũng chỉ chia hai quận Sóc Phương và Ngũ Nguyên, còn bao gồm địa khu quận Du Lâm ngày nay. Nhưng lại có 26 huyện. Cho nên ý kiến của thần là như Triều Hán. Chia huyện không chia quận. Xây dựng nhiều thành trì thị trấn phòng ngừa đột quyết xâm lược. Đợi hơn chục năm sau khi ổn định lại từ từ xem xét vấn đề chia quận. Dương Quảng gật gật đầu. Khanh nói rất đúng. Hộ dân là dựa theo số hộ của nội địa để suy xét. Hoàn toàn không suy xét đến tình hình thực tế của biên cương. Thật ra cách nghĩ của chấm cũng giống như Khanh. Hiện nay cần ổn định, sau đó mới có thể coi tình hình đe dọa của Bắc Hồ để suy xét phân quận. Khu vực Hà Sáo có hạn, khó có thể tiếp nhận dân số quá nhiều. 200.000 hộ đã đủ, di dân tạm thời ngừng lại. Ngoài ra còn về quận Du Lâm đó, chấm tạm thời không suy xét di dân, dù sao đe dọa của đột quyết rất lớn. Dương Nguyên Khánh lấy ra báo cáo công tác, trình cho Dương Quảng. Bệ hạ, đây là báo cáo thần chuẩn bị sang năm báo cáo công việc. Nếu gặp được bệ hạ, thần xin giao trước, bên trong có vài suy nghĩ của thần. Còn có tình hình Tây Đột Quyết. Nói đến Tây Đột Quyết, Dương Quảng lại nghĩ đến một việc, ông lật lật tấu chương. Cuối cùng là tự thuật của Dương Nguyên Khánh về Tây Đột Quyết. Dương Quảng nhíu mày nói, Cao Xương Vương Khúc Bá Nhã cũng báo cáo cho chấm. Nói Tây Đột Quyết Sử La Khả Hãn bị Xạ Quý Khả Hãn đánh bại. Hiện tại Sử La Khả Hãn dẫn hơn ngàn bộ tộc trốn đến nội cảnh nước Cao Xương. Chấm suy nghĩ đón nhận Sử La Khả Hãn về triều tùy. Nói theo năm đó giúp đỡ khải dân Khả Hãn. Nguyên Khánh, Khanh rất hiểu Đột Quyết. Khanh cho rằng thế nào? Dương Quảng chưa bao giờ nghe người can gián. Nhưng hiện nay ông không ngờ hai lần trưng cầu ý kiến của Dương Nguyên Khánh. Điều này cũng nói rõ Đột Quyết quả thật gây nên áp lực rất lớn đối với Dương Quảng. Dương Nguyên Khánh cũng cảm thấy được, lần này hắn đến gặp Dương Quảng là có mục đích rất sâu của hắn. Hắn muốn nói với Dương Quảng kế đối phó Đột Quyết. Bệ hạ, nâng đỡ không bằng châm ngòi. Đột Quyết Xạ Quý Khả Hãn là người có dã tâm hừng hực. Còn con trai của Khải Dân cũng như vậy. Nếu chúng ta có thể châm ngòi giữa Đông Tây Đột Quyết bùng nổ chiến tranh, khiến bọn chúng vì nội bộ mà suy yếu, giống Đạt Đầu và Đô Lam năm đó. Điều này đối với Đại Tùy có lợi mà không có hại nào. Mắt Dương Quảng híp lại, kiến nghị của Dương Nguyên Khánh mở cho ông một cánh cửa, khiến ông trông thấy thượng sách đối phó với Đột Quyết. Ông đứng lên chắp tay sau lưng đi mấy bước, lại quay đầu hỏi. Nếu Đông Tây Đột Quyết liên hợp đối phó Vương Triều Đại Tùy thì làm sao? Như năm đó, bệ hạ trước khác nay khác, ít nhất đối với Tây Đột Quyết, Triều Tùy không phải là lợi ích lớn nhất của bọn họ. Lợi ích lớn nhất của bọn họ là Thảo Nguyên và các bộ tộc thiết lạc ở Tây Vực. Nếu Tây Đột Quyết can đảm xâm lấn Đại Tùy, thần có thể thuyết phục các bộ tộc thiết lạc tấn công hậu phương. Còn bộ tộc Khải Dân, thần biết nội bộ bọn họ hoàn toàn không đoàn kết. Dương Nguyên Khánh nghĩ đến bộ tộc Ô Đồ. Dương Quảng vui vẻ cười. Năm ngoái trưởng Tôn Thịnh qua đời, chấm phát sầu tìm không được người sang sứ Đột Quyết. Bùi Củ tuổi tác đã cao, khó có thể lặn lội đường xa. Năm đó chấm suy nghĩ để Khanh là sứ thần Đột Quyết. Hiện nay xem ra suy nghĩ của chấm không sai. Dương tướng quân, chấm đồng ý phương án của Khanh, nhưng nhiệm vụ này Khanh muốn gánh thay chấm không? Dương Nguyên Khánh không chút do dự khom người nói, thần nguyện vì bệ hạ phân ưu giải nan. Tốt lắm. Tâm trạng của Dương Quảng bỗng chốc tốt hẳn lên. Ông liền bắt đầu chuyển đề tài đến chính sự hôm nay. Ông trầm tư một lúc liền nói, năm Khai Hoàng thứ 18, Tiên Đế chinh phạt Triều Tiên thất bại. Chấm luôn có suy nghĩ này, năm ngoái chấm tiêu diệt Thổ Dục Hồn, chiến sự phía Tây kết thúc. Hiện nay láng giềng đều bình yên. Chấm suy nghĩ đến việc Triều Tiên. Chỉ là Đột Quyết đe dọa rất lớn cho nên chấm chưa yên. Nếu Khanh có thể châm ngòi nội chiến Đông Tây Đột Quyết thành công, vậy chấm quyết định lấy binh thảo phạt Triều Tiên. Nguyên Khánh, Khanh thấy thế nào? Đây đã là lần thứ ba Dương Quảng trưng cầu ý kiến của Dương Nguyên Khánh rồi. Hơn nữa xưng hô cũng thay đổi. Trong trí nhớ của Dương Nguyên Khánh, chỉ có lúc nói đến đối phó quý tộc Quan Lũng, Dương Quảng mới gọi thẳng tên mình. Dương Nguyên Khánh không khỏi lại nghĩ đến năm đó Dương Chiêu từng nói với hắn. Dương Quảng muốn phát động một lần chiến tranh với quy mô lớn để giải quyết triệt để khống chế quân đội của quý tộc Quan Lũng. Dương Nguyên Khánh lại thử thăm dò. Bệ hạ, Triều Tiên nước nhỏ, binh không quá 100.000, trang bị kém xa quân Tùy. Thần cho rằng đối phó với Triều Tiên, binh phải tinh thông mà không phải đông. Nếu để thần đi chinh phạt Triều Tiên, 3 vạn quân đủ rồi, vì sao phải ốp hết quân cả nước? Ánh mắt Dương Quảng hít lại thành một kẽ hở, lóe sáng sắc bén. Ông chậm rãi nói: Nguyên Khánh, Khanh thật sự không hiểu ý của chấm sao? Dương Nguyên Khánh cuối cùng có thể xác định được. Xem ra chiến tranh Triều Tiên lần 3 quả thực là ván bài kinh thiên của Dương Quảng. Dương Nguyên Khánh nghiễm nhiên khom người nói: Thần nguyện vì bệ hạ thi hành chiến lược Đông Tây đột quyết. Lúc này Dương Nguyên Khánh lại nghĩ đến một việc, vội vàng nói: Bệ hạ, lần này thần đến kiến giá, nửa đường có gặp sứ thần Triều Tiên. Bọn họ đi đột quyết, nhưng thần cho rằng dụng ý bọn họ gặp đột quyết không có liên quan đến việc khải dân khả hãn qua đời. Thời gian không khớp. Dương Quảng xứng người, lúc này Triều Tiên đi đột quyết là vì sao? Cùng với việc Đại Tùy Hoàng đế Dương Quảng đến Hồ khuất phục, đột quyết Thủy Tất khả hãn thống lính bộ tộc 100.000 người cũng đến phía Bắc Hồ khuất phục. Mấy nghìn nóc lều to cũng phân bố ở trên thảo nguyên bát ngát. Màn đêm buông xuống, vô số lửa trải như bầu trời đầy sao trải trên thảo nguyên. Trương Xuất Trần bôi mặt màu đen, đổi trang sức người đột quyết, đầu đội mũ thoát hồn, dáng người nàng rất cao, xa xa nhìn lại chính là một người đột quyết gầy bé. Nàng cưỡi ngựa đi vào trong nơi đóng quân của đột quyết. Đi qua một đống lửa trại, thỉnh thoảng có người kêu nàng ngồi xuống uống rượu. Nàng không để ý tới, người đột quyết cũng không quan tâm. Mọi người tùy hứng, mời hay không mời là một chuyện, ngồi hay không ngồi cũng không có ai để ý. Trong nơi đóng quân của đột quyết, nàng không gặp bất kỳ phiền toái nào. Nhưng tiến vào trong nội doanh đột quyết cũng không phải dễ như vậy. Phòng ngự cực kỳ nghiêm, 5 bước một trạm canh gác, 3 bước một lính gác, lúc nào cũng hô khẩu lệnh. Còn có lính gác không ngừng cưỡi ngựa qua lại phòng ngự, gần như không thể có cơ hội. Xuất Trần suy nghĩ rất lâu, nàng vẫn là quyết định dùng kim tiễn. Ở đột quyết, kim tiễn chỉ là một vòng điều binh phù, chỉ dựa tên vàng không điều nổi binh. Bình thường là ấm phù khắc gỗ, trên ấm phù là ngôn ngữ ngầm ước định các bộ, lại gắn sáp, phối hợp với lệnh tên vàng đại diện quyền uy của khả hãn, lại thêm truyền lệnh kim võ sĩ của các bộ lạc chỉ định riêng. Cần người, lệnh, phù 3 cách hợp một mới có thể điều động quân đội các bộ lạc. Còn kim tiến lệnh tổng cộng 36 cái, đại diện cho 36 bộ lạc. Mỗi lần tăng thêm một bộ lạc sẽ tăng thêm một kim tiến. Các kim tiến lệnh này ở trong đại hội bộ lạc do các tộc trưởng cùng thừa nhận, đối với kim tiến cắt máu ăn thề. Nếu không có lý do đặc biệt, bình thường không thể sửa đổi. Nếu phải sửa đổi, quá trình rườm rà khác thường. Lại đồng thời cần mở đại hội các bộ lạc, nói rõ nguyên nhân, hơn nữa sau khi đạt được thống nhất chung các bộ lạc mới có thể sửa đổi. Trong đó liên quan đến quan hệ lợi ích càng phức tạp. Cho nên tuy bị Dương Nguyên Khánh có được một kim tiễn, nhưng Dương Nguyên Khánh không có một ấm phù, càng không có kim võ sĩ, cũng điều không nổi binh, chỉ có thể làm một lệnh thông hành. Đối với đại cục đột quyết hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Nhiễm Can giấu việc con gái bọn họ lấy trộm mất tên vàng với các bộ lạc, kim tiễn vẫn như trước có hiệu lực. Xuất Trần bước nhanh gần tới một binh sĩ đột quyết trấn thủ doanh trại, giơ kim tiễn trong tay với gã, không nói lời nào. Binh lính đột quyết kinh hãi quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Xuất Trần từ bên cạnh lướt qua, đi qua trạm kiểm soát đầu tiên. Ngay cả nàng đều không ngờ được kim tiến không ngờ có quyền uy cao như vậy. Nàng cũng không biết chỉ có 36 truyền lệnh kim võ sĩ tâm phúc nhất của khả hãn mới có thể giữ được kim tiến lệnh. Lính gác đột quyết rõ ràng cho rằng nàng là một trong các kim võ sĩ. Thúc ngựa đi qua một dặm, trong bóng đêm đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa. xung quanh là thảo nguyên bằng phẳng, không có cây to có thể tránh. Xuất Trần trong cái khó ló cái khôn, quay người chạy ra ngoài. Một đội lính gác chạy nhanh đến, cầm đầu là thiên phu trưởng hét lớn quát: "Là ai? Khẩu lệnh!" Xuất Trần lại không biết khẩu lệnh gì, nàng vừa giơ kim tiễn, dùng ngôn ngữ đột quyết đơn giản ôm ôm nói: "Phụng mệnh ra ngoài doanh trại truyền tin." Thiên phu trưởng thấy kim tiễn lệnh, sợ tới mức hắn ta vội vàng trên ngựa thi lễ: "Ty chức không biết kim võ sĩ, xin thứ tội." Tuy 36 kim võ sĩ ai cũng cao lớn khôi ngô, còn người này trước mặt rõ ràng nhỏ thó, có chút không hợp. Nhưng trong tay đối phương có kim tiễn lệnh, khiến ý không dám hỏi nhiều, vung tay lên, dẫn lính gác chạy đi. Xuất Trần lau mồ hôi lạnh trên trán, nàng lại thúc ngựa tăng tốc lao nhanh, lại qua trạm kiểm soát thứ hai, cuối cùng vào trong doanh trại. Trong doanh khu do mấy trăm lều lớn hợp thành, bên trong đều là vương tộc A Sử và tù trưởng các bộ. Trong một lều lớn đen đen chính giữa nhất là lều vua Đột Quyết. Xuất Trần vừa tiến vào nơi đóng quân, xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy chục phục binh, giơ nỏ nhằm vào nàng. Một gã bách phu trưởng lạnh lùng nói: "Là ai dám xông vào vòng cấm? Nơi này là trạm kiểm soát thứ 5, cũng là trạm kiểm soát cuối cùng, cực kỳ nghiêm mật. Có mấy nghìn người mai phục trong vòng cấm. Nếu tiến vào trong căn cứ đóng quân nhất định phải đi cửa chính. Đây là mệnh lệnh nội bộ của Đột Quyết. Ngay cả binh sĩ Đột Quyết bình thường ở vòng ngoài đều không biết. Càng không cần phải nói Trương Xuất Trần người ngoài như thế." Xuất Trần giơ kim tiến lên nói: "Đi sứ doanh trại tùy trở về phục mệnh." "Hừ, nếu là đi sứ, sao không đi cửa chính? Lén lén lút lút muốn lẻn vào trong doanh trại." Nói: "Ta là khả hãn cử đi, có kim tiến làm chứng." Bách phu trưởng lạnh lùng cười một tiếng: "Nếu là khả hãn cử đi, vậy người đi cùng ta gặp khả hãn. Nếu khả hãn nhận, ta không truy cứu, nếu không thì ngươi là gian tế." Lần này nàng phạm quy trước tiên. Tuy nhiên có kim tiến cũng không phải dễ ứng phó như thế. Trong lòng Xuất Trần hiểu cửa này nàng qua không nổi, mắt nàng nhanh chóng quét nhanh tổng 18 người. Nàng có thể trong nháy mắt giải quyết 5 người bên trái, sau đó dùng khinh công nhanh chóng thoát đi. Đợi đối phương bắt đầu phong tỏa toàn doanh trại, nàng đã trốn ra đại doanh Đột Quyết. Nhưng như thế, nhiệm vụ Dương Nguyên Khánh giao cho nàng cũng thất bại rồi. Ngôn ngữ Đột Quyết của Xuất Trần cũng không được tốt. Lời của đối phương cực nhanh, nàng không nghe hiểu đối phương nói gì. Trong lòng nàng bất đắc dĩ thầm thở dài một tiếng, chuẩn bị vật lộn. Chính trong nháy mắt nàng sắp động thủ, giọng nói con gái trong trẻo từ bên cạnh binh lính Đột Quyết vang lên: "Cô ta là do ta phái đi, đi tìm một người thay ta." Chương 355. Thiên Nga phương Bắc, trong bóng đêm, một thiếu nữ quý tộc Đột Quyết đi ra, khoảng 17-18 tuổi. Trên đầu cô đội vũ quan màu, thân mặc nữ bào Đột Quyết chất tơ tằm có nạm viền vàng, xinh đẹp như hoa. Chỉ có điều mặt mày có loại u sầu rất đậm. Cô chính là A Tư Đoá, năm đó được Dương Nguyên Khánh gọi là Thiên Nga Đột Quyết. Bọn binh lính Đột Quyết thấy cô, tất cả cùng nhau khom người thi lễ: "Tham kiến công chúa điện hạ." A Tư Đoá nhìn thoáng qua kim tiễn trong tay Xuất Trần, trong lòng liền không kìm nổi mà thấy chua xót. Đã 6 năm rồi, hắn còn giữ kim tiễn này sao? Cô ta là người ta phái đi, để cô ta vào đi. Dường như tất cả mọi người Đột Quyết đều biết A Tư Đoá từng thích Dương Nguyên Khánh. Nếu là cô phái đi, đó cũng là chuyện bình thường rồi. Không dám đi cửa chính, vì sợ khả hãn biết được. Binh lính Đột Quyết cùng nhau đi về phía Bách Phu Trưởng. Bách Phu Trưởng lại nhìn thoáng qua A Tư Đoá. A Tư Đoá lạnh lùng nhìn gã, trong tay cầm chuôi đao. Bách phu trưởng cười khổ một tiếng: "Gã làm sao dám đắc tội với công chúa?" Gã vung tay, binh lính Đột Quyết lần lượt tản đi. "Người do Dương Nguyên Khánh phái tới, nếu đúng thì đi theo ta." A Tư Đoá nói hán ngữ, cô xoay người đi về phía lều trại của mình. Xuất Trần lại không biết chuyện của A Tư Đoá, trong lòng cô ngạc nhiên và nghi ngờ. Do dự một chút, bèn đi theo A Tư Đoá vào trong lều trại của cô ta. Lều trại của A Tư Đoá nằm ở giữa nội doanh, là một cái lều lớn có nóc màu tím. Hai tỷ nữ giúp cô vén cửa lều, cô dặn dò một tiếng: các ngươi lui ra, không có sự chỉ bảo của ta, không được phép vào. Hai tỷ nữ kinh ngạc nhìn thoáng qua suất trần ăn mặc kiểu đàn ông, không dám nhiều lời, bèn lui ra. A Tư đó có rất nhiều tâm sự, cũng không để ý tới suất trần. Cô ngồi xuống trước một chiếc bàn nhỏ, ngơ ngác nhìn con thiên nga chạm bằng ngọc, dường như đang nhớ lại người tháng ngày nhiều năm trước đó. Đó là một buổi chiều ngày xuân, một võ sĩ còn dũng mãnh hơn cả thiên thần đã bước vào trái tim của cô, từ đó về sau không hề rời đi nữa. Hai giọt nước mắt long lanh từ trong mắt cô lăn xuống, cô thấp giọng hát một đoạn ca dao đã bao nhiêu năm. Ánh trăng chiếu trên Vu Tỷ Mi đại thủy, thiên nga bên hồ vẫn cô quạnh như xưa. Nàng đang chờ đợi dũng sĩ phương xa đem cho nàng những cây cỏ yêu thương về làm tổ ấm. Nàng đã chờ đợi ngàn năm, si tình không thay đổi, cuối cùng cảm động đến đằng cách lý, đưa chàng đến bên mình. Nhưng mũi tên của dũng sĩ sao lại vô tình thế bắn nát trái tim thiên nga. Suốt trần đứng phía sau cô, tuy nghe không hiểu đoạn ca dao đột quyết này, nhưng cô cảm nhận được sự đau thương lộ ra trong tiếng hát. Đây không chỉ là thất tình, mà là một khúc ca phúng điếu năm tháng thanh xuân. Suốt trần không nói gì, sự mẫn cảm rất riêng của người phụ nữ ở tận sâu trong lòng khiến cô mơ hồ phát hiện giữa Nguyên Khánh và công chúa đột quyết có một loại quan hệ không bình thường. Nguyên Khánh từng kể với cô về cuộc sống nơi biên ải, nhưng chưa từng nhắc đến phụ nữ nơi đó. Công chúa biết ta không phải nam nhân. Thật lâu sau, suốt trần cuối cùng cũng đánh vỡ sự lặng lẽ trong lều. A Tư đó không có trả lời. Sau một lúc lâu, cô thấp giọng nói: ngươi trả lại ta kim tiến đi. Kim tiến đó là do ta cho chàng, vì kim tiến này ta bị phủ hãn đóng cửa 3 năm rồi. Suốt trần trong lòng đã hoàn toàn hiểu được, cô thầm thở dài một tiếng, tiến lên để kim tiến lên bàn của công chúa đột quyết. A Tư đó cầm lấy kim tiến chăm chú nhìn thật lâu, nước mắt lại tuôn trào, làm nhòa đôi mắt của cô. Tháng sau cô phải làm tân nương rồi, hắn cuối cùng lại không đến tìm cô. A Tư đó đau khổ cười: chàng khỏe không? Hẳn là lấy vợ sinh con rồi nhỉ? Trong lòng suốt trần chất chứa một loại cảm giác mang tội khó hiểu. Đây là mang tội thay cho Dương Nguyên Khánh. Cô là phụ nữ, cô có thể cảm nhận được sự bi thương sâu sắc và sự tuyệt vọng trong lòng công chúa. Lúc này, trong lòng cô bỗng nhiên dấy lên một dũng khí. Cô không biết về sau liệu có hối hận về quyết định này hay không, nhưng chí ít hiện tại cô không hối hận. Nguyên Khánh cũng luôn nhắc tới công chúa, chàng cũng luôn nhớ tới công chúa. A Tư đó ánh mắt bỗng dưng sáng lên, trong đôi mắt màu lam lóe lên tia sáng kỳ dị, còn rực rỡ hơn cả những vì sao trên bầu trời. Cô không dám tin mà nhìn chằm chằm vào suốt trần: ngươi là? Ta là thê tử của chàng. Suốt trần hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn con thiên nga bằng ngọc trên bàn, chậm rãi nói: chàng nói qua không chỉ một lần, phương Bắc có một con thiên nga khiến chàng nhớ nhung. A Tư đó lại một lần nữa rơi nước mắt, mà lần này là những giọt nước mắt của xúc động và vui sướng. Cô tựa bàn thất thanh khóc: 6 năm rồi cô bị sự nhớ thương dày vò suốt 6 năm. Trong ca dao đột quyết nói, năm tháng như nước sẽ làm nhạt chén rượu tình, nhưng một chút cô cũng không thấy phai nhạt. Cô biết cô cho đến chết cũng mang niềm nhớ thương này theo xuống mồ. Đúng lúc này, bên ngoài lều truyền vào một giọng nói vô cùng hung hãn: công chúa điện hạ tôn kính, nghe nói người dẫn một nam nhân vào trong lều. Gã không dám vào trong lều, nhưng từ khe hở của cửa lều lớn bị gió thổi, suốt trần nhìn thấy một người đàn ông bộ dạng như gấu đen, thân cao gần 7 thước, thể trạng béo tốt khiến cho người ta thấy sợ. Mặt đen mắt bò, hai mắt đỏ ngầu, hung ác thô lỗ dị thường, giống như con gấu chó từ trong rừng sâu lao ra. A Tư đó vội vàng lau nước mắt, lạnh lùng nói: mông đạt, ngươi đang làm nhục sự trong sạch của ta sao? Nhưng rất nhiều người đều nhìn thấy ạ. Tiếng nói bên ngoài không còn hung tợn như vừa rồi, nhưng vẫn chứa đầy sự hoài nghi. Là A Nỗ Lệ phái tỳ nữ tới đưa thư, không có nam nhân gì cả, chỉ là mặc y phục nam nhân mà thôi. A Tư đó đưa mắt ra hiệu với Suất Trần. Suất Trần hiểu ý, bèn lấy lại giọng của mình, dùng thứ ngôn ngữ đột quyết không thảo nói: trong lều này không có nam nhân. Ồ, là ta nghĩ sai rồi. Nhưng công chúa điện hạ, ta muốn nhắc nhở công chúa, tháng sau công chúa đã trở thành thê tử của ta rồi. Ta không hy vọng nhiều chuyện phức tạp. Mông Đạt, ngươi đang cảnh cáo ta sao? Coi như vậy đi. Người đàn ông bên ngoài lều xoay người bước đi, trong mắt A Tư đó lộ ra sự bi thương vô tận. Đây là đệ nhất dũng sĩ mới nổi dậy 2 năm trước của Đột Quyết, đến cả Ô Đồ cũng bại trên tay y. Bây giờ là Đột Quyết vạn phu trưởng, phụ hãn kiên quyết hứa ta cho y, ta đã kéo dài 2 năm. Đại ca kế vị, vì để lôi kéo người này, liền ép ta tháng sau gả cho y. Nếu công chúa không thích y, tại sao còn muốn gả cho y chứ? Chàng không thương tiếc, lòng ta đã chết. Chỉ giữ lại tấm thân này làm chút việc cho phụ thân, xem như tận hiếu. Nhưng chàng thương tiếc công chúa. A Tư đó cắn chặt môi, cố nén nước mắt sắp trào ra. Vậy sao chàng không đến tìm ta? Vào lúc ta tuyệt vọng, chàng tại sao không ở bên cạnh ta? Suất Trần trong lòng vô cùng thương xót với cô công chúa đột quyết bất hạnh này, cô dịu dàng nói: chàng không có thời gian. Mấy năm nay chàng luôn sống trong sự lựa chọn giữa sinh và tử, công chúa biết không? Vú nuôi của chàng cũng chính là mẫu thân của ta, từ nhỏ đã nuôi nấng chàng khôn lớn. Từ năm khai hoàng thứ 19 chia tay đến nay, sắp 12 năm rồi, chàng cũng không có thời gian đi thăm bà. Công chúa hẳn là hiểu được chàng. Hoặc là công chúa nên đi tìm chàng, chứ không nên sống trong thống khổ. Càng không nên vứt bỏ hạnh phúc cả đời mình. Ta cho rằng trong lòng chàng căn bản không có ta. A Tư đó cúi đầu. Ta không dám đi tìm chàng. Chàng cũng không chính miệng nói rằng không thích công chúa, đúng không? Còn có con thiên nga ngọc này hẳn cũng là của chàng tặng công chúa. Ở Trung Nguyên, ngọc chính là vật đính ước, công chúa không biết sao? Suất Trần giống như một người chỉ cả khoan dung, dịu dàng an ủi cô công chúa dị tộc đáng thương này. A Tư đó dùng 2 tay che mặt, lặng lẽ khóc, nước mắt theo kẽ tay chảy xuống. Suất Trần không quấy rầy cô nữa, để cô thỏa thuê dốc hết những bi ai bị đè nén trong lòng bấy lâu nay. Thật lâu sau, A Tư đó cuối cùng cũng lau nước mắt, 2 mắt đỏ hoe. Cô nhìn chằm chằm con thiên nga ngọc trên bàn, trong ánh mắt lộ ra sự kiên nghị rất riêng của người con gái đột quyết. Cho dù cô chết, cô cũng muốn để Dương Nguyên Khánh biết cô đã chờ đợi hắn suốt 6 năm. A Tư đó đứng lên, lấy từ trong dương ra một bộ áo váy của cô, đưa cho Suất Trần. Ngươi thay nó đi. Suất Trần ngạc nhiên, cô không hiểu ý của A Tư đó. A Tư đó mỉm cười. Lẽ nào không phải ngươi đến tìm công chúa Nghĩa Thành sao? Suất Trần gật gật đầu. Ta đến tìm công chúa. Vậy thì đúng rồi, cô ấy đã bị nhốt, chỉ có ta cầm kim tiễn mới có thể gặp được cô ấy. Ngươi giả làm tỳ nữ của ta, đi cùng ta. Bây giờ đi sao? A Tư đó lắc lắc đầu. Đêm nay không được, đại ca sẽ biết. Sáng sớm ngày mai, đại ca sẽ đi yết kiến đại tùy hoàng đế. Ta giả mệnh ở lại doanh địa, sau đó đưa ngươi đi gặp cô ấy. Lúc này trong lều vua đột quyết, Thủy Tất Khả Hãn Đốt Cát đang thản nhiên tiếp đón đoàn sứ thần Triều Tiên. Khải dân Khả Hãn Nhiễm Can bị chết vô cùng đột ngột. Ban ngày ông ta còn cùng mọi người dự yến tiệc uống rượu, đến đêm thì đột nhiên chết. Thậm chí rất nhiều người đều không kịp đến bái kiến di thể của Khả Hãn, đã bị Đốt Cát vội vàng hỏa táng. Trong quý tộc đột quyết liền truyền ra lời nghi hoặc rằng Khả Hãn chết rất kỳ quái. Vì thế Kim Đao Phò Mã Ô Đồ công khai chỉ trích Đốt Cát có hiểm nghi giết cha. Tiếp theo dẫn bộ tộc hướng về Bắc, không thừa nhận Đốt Cát kế nhiệm vị trí Khả Hãn. Lúc này Đốt Cát gặp phải áp lực cực lớn. Kỳ thật cũng không muốn đến yết kiến Tùy Đế. Y cho tới bây giờ đều cho rằng Đột Quyết và Đại Tùy là hàng xóm, là 2 quốc gia bình đẳng, mà không phải quan hệ quân thần. Y không muốn nhận Tùy Đế sắc phong. Nhưng áp lực chính trị vô cùng lớn bên trong Đột Quyết khiến Đốt Cát không thể không thỏa hiệp. Y chỉ đành về Nam tiếp nhận Tùy Đế sắc phong để nhanh chóng xác lập vị trí Khả Hãn hợp pháp của mình. việc sứ thần Triều Tiên đến nằm trong dự liệu của y. Trên thực tế ngay từ đầu năm, y đã bí mật phái người đi tiếp xúc với Triều Tiên, hy vọng có thể hợp tác với Triều Tiên, liên hợp tiến công Khiết Đan và bộ tộc Hề. Đầu tiên do Triều Tiên tấn công Khiết Đan, sau đó Đốt Cát sẽ thuyết phục Phủ Hãn để y dẫn binh tới, trợ giúp Khiết Đan chống đỡ Triều Tiên. Cứ như vậy, y có thể đem tinh binh mãnh tướng của Phủ Hãn nắm trong tay, không để cho mấy huyên đệ và ô đồ tiếp tục tranh giành quân đội của Phủ Hãn. Mà Triều Tiên muốn mưu đồ địa khu đông bắc của Đại Tùy đã lâu, chỉ có điều dựa vào mình sức của Triều Tiên thì khó mà làm được. Bọn họ cần phải phối hợp với người đột quyết, ví dụ như liên hợp với người đột quyết cùng tấn công Khiết Đan, khiến bọn họ ra quân có tiếng. Cho dù Đại Tùy nổi giận thì cũng có đột quyết đứng trước chống đỡ. Đề nghị của Đốt Cát nhằm trúng vào ý nguyện của bọn họ, Triều Tiên cuối cùng cũng phái người tới thương lượng phương án cụ thể. Không ngờ, nội bộ đột quyết lại xảy ra thay đổi, Khải Dân Khả Hãn chết, Đốt Cát đăng vị. Lúc này Đốt Cát đã đạt tới mục đích của y. Cho nên đối với thời cơ của Triều Tiên, hứng thú của y đã không còn lớn. Đơn giản là làm cho có lệ. Ngày mai, ta phải gặp Đại Tùy Hoàng đế. Đầu tiên xem thái độ của Đại Tùy Hoàng đế, sau đó tiếp tục bàn về sự hợp tác giữa chúng ta. Có chuyện gì đợi ta hội kiến xong sẽ tính tiếp nhé. Ngữ khí của Đốt Cát vô cùng ngạo mạn lãnh đạm, chứa đầy sự khinh thường đối với Triều Tiên. Một đất nước chật hẹp nhỏ bé cũng xứng đáng đàm phán hợp tác chiến lược với đột quyết với lãnh thổ quốc gia ngàn dặm sao? Đầu năm y chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng một chút Triều Tiên mà thôi. Bây giờ Triều Tiên đã mất đi giá trị lợi dụng, y liền coi thường không thèm để ý tới bọn họ nữa. Nói xong Đốt Cát đứng dậy liền đi, bỏ mặt đoàn người sứ thần Triều Tiên trong lều. Ức Chi Văn Đức và Cách Tô Văn ngơ ngác nhìn nhau, người đột quyết sao lại vô lễ như thế. Chương 356. Công chúa Nghĩa Thành nhóm sứ giả Triều Tiên quay trở về trong lều. Cách Kiều Kiều dù sao cũng chỉ là nữ nhân, nàng không chịu nổi bị đột quyết xem thường, nghẹn một bụng khí, rốt cuộc tức giận nói: quay về thôi, đừng ở đây chỉ tổ thêm xấu hổ. Sắc mặt Ức Chi Văn Đức âm trầm, không nói lời nào. Cách Tô Văn khoát tay, ý bảo muội muội không cần nói nữa. Cách Kiều Kiều lạnh lùng liếc nhìn Ức Chi Văn Đức, cũng không mở miệng. Ức Chi Thượng Thư, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cách Tô Văn hỏi. Ức Chi Văn Đức hít một hơi. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là đột quyết bán đứng chúng ta, đem chúng ta giao cho người Tùy, lúc đấy mới phiền toái. Ý Thượng Thư là người Tùy sẽ tấn công chúng ta sao? Ức Chi Văn Đức lắc đầu, khó nói. Dù sao người Tùy đã bình ổn dân tộc thổ dục hồn, nếu chúng ta lại có nhược điểm gì bị người Tùy bắt lấy, bọn họ khẳng định sẽ nhằm chúng ta khai đao. Ức Chi Văn Đức nhìn sang vài người canh gác đột quyết bên ngoài lều, nói khẽ với Cách Tô Văn: lệnh muội nói không sai, chúng ta nhất định phải đi. Sáng sớm ngày mai thừa dịp cơ hội đột quyết khả hãn đi gặp Tùy đế, rời khỏi đại doanh đột quyết. Quyết không thể khiến người đột quyết đem chúng ta giao cho người Tùy. Nhưng có 100.000 người binh lính đột quyết, hơn nữa người của chúng ta đều ở bên ngoài doanh, chúng ta làm sao có thể chạy trốn? Cách Tô Văn lo lắng nói. Chạy không thoát sẽ chết. Ức Chi Văn Đức sốt cục hơi tức giận, y hung hăng chừng mắt nhìn Uyên Thị huyên muội: nếu các ngươi không muốn đi, ta đây một mình đi, nếu chết coi như là vì đại vương tận trung. Cách Tô Văn gật gật đầu, cắn răng nói: được rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta xông ra. Thủy Tất Khả Hãn Đốt Cát trở lại trong lều lớn, sai người đi gọi phụ trách phòng ngự nội doanh vạn phu trưởng A Lạp Đồ. A Lạp Đồ chính là vị thần tiến thủ năm đó ở trước cung vàng điện ngọc đại diện cho đột quyết so tài bắn cung cùng Dương Nguyên Khánh và Cách Tô Văn. Yêu nguyện trung thành cho Thủy Tất Khả Hãn, đã được thăng làm vạn phu trưởng, rất được Thủy Tất Khả Hãn tin cậy. A Lạp Đồ quỳ một gối xuống thi lễ: A Lạp Đồ tham kiến Khả Hãn. Sáng sớm ngày mai ta đi gặp Tùy đế, ngươi phải tăng mạnh phòng ngự nơi đây. Hơn nữa phải coi chừng sứ giả Triều Tiên, không để cho bọn họ chạy thoát. Tuân lệnh. Đốt Cát cười cười: nghe nói quan quân hộ vệ Triều Tiên là đệ nhất cung thủ, có phải là người năm đó ở Trường An do đấu bắn cung đã lén hại ngươi hay không? A Lạp Đồ gật gật đầu. Thần hôm nay đã thấy y đúng là người này. Thế thì càng phải giám sát bọn họ chặt chẽ. Nếu họ chạy trốn thì chính là sỉ nhục của ngươi. Thần sẽ không lại để y nhục nhã thần. A Lạp Đồ lại hành lễ, lui xuống. Đốt Cát nghĩ ngày mai phải yết kiến Tùy Đế, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười đặc biệt mà chỉ có nam nhân mới có. Trong đầu hắn đang xuất hiện một nữ nhân người Hán mặc bộ quần áo trắng như tuyết, từng được hắn gọi là mẫu thân. Y khát vọng chinh phục nàng, không chỉ chinh phục thân thể của nàng còn muốn chinh phục lòng của nàng. Đốt Cát xoay người hướng một cái lều lớn gần đấy hơn trăm bước. Trên đỉnh lều lớn này không giống bình thường. Bốn phía bao quanh một hàng rào gỗ thật lớn, ước chừng cao một trượng. Mỗi một thanh gỗ làm hàng rào đều to lớn. Giữa các khe hở hàng rào chỉ có thể duỗi ra một cánh tay. Đây là nhà giam của người đột quyết, chỉ dùng để nhốt các quý tộc, mà người dân bình thường thì bị nhốt trong hầm. A Tư đó từng bị giam đóng trong này 3 năm, mà giờ bị nhốt trong nhà giam này là công chúa Nghĩa Thành. Dựa theo phong tục đột quyết, nữ nhân chỉ là tài sản phụ thuộc. Phụ thân đã chết, ngoại trừ mẹ đẻ ra, các thê tử khác của phụ thân đều bị đứa con kế thừa. Bất kể là hung nô, nhu nhiên hay là đột quyết, hôm nay đều có phong tục này. Kỳ thật là do người Thảo Nguyên vốn ít người nên rất coi trọng việc sinh đẻ tăng dân số. Cho nên sau khi Khải Dân Khả Hãn chết, con trai lớn của ông ta Đốt Cát liền kế thừa tất cả nữ nhân của ông ta, ngoại trừ công chúa Nghĩa Thành. Đương nhiên, Đốt Cát cũng có thể kế thừa nàng. Chỉ có điều thân phận của nàng đặc thù, muốn kế thừa nàng nhất định phải được sự phê chuẩn của Hoàng đế Đại Tùy, đồng thời cũng phải sắc phong nàng làm Khả Đôn. Tuy nhiên đối với Đốt Cát, kế thừa công chúa Nghĩa Thành cũng có một phần dục vọng cá nhân. Y đã sớm coi trọng sắc đẹp của công chúa nước Tùy, hơn nữa y biết phụ thân và nàng chỉ có danh nghĩa vợ chồng. Công chúa Nghĩa Thành lấy lý do thân thể có bệnh, từ khi lập gia đình còn chưa cho phụ thân chạm qua nàng. Phụ thân lại xuất phát từ sự kính trọng với nước Tùy, cũng không có miễn cưỡng nàng. Nhưng Đốt Cát y thì khác, y muốn người phụ nữ này. Không chỉ muốn lập nàng làm Khả Đôn, y càng muốn có được thân thể của nàng, đem nàng chân chính trở thành nữ nhân của mình. Có lẽ nàng sẽ vì chính mình sinh được một đứa con trai. Đốt Cát đi đến cửa hàng rào, hơn 10 người thị vệ cúi người thi lễ. Nàng thế nào rồi? Đốt Cát hỏi. Hồi bẩm Khả Hãn, Khả Đôn ngoại trừ uống nước còn đâu chưa ăn cái gì. Đốt Cát cảm thấy đau đầu, công chúa Nghĩa Thành đã tuyệt thực 3 ngày. 3 ngày trước, trên đường đến hồ khất phục, công chúa Nghĩa Thành không ngờ muốn chạy trốn, bị phát hiện đúng lúc. Mắt thấy chạy không thoát, nàng lợi dụng tuyệt thực để uy hiếp chính mình. Còn nữ hộ vệ của nàng, giết chết chưa? Đốt Cát nghĩ tới người nữ hộ vệ công chúa Nghĩa Thành kia, trong lòng y rất là căm tức. Nếu không vì nữ hộ vệ kia luôn mãi cản trở, công chúa Nghĩa Thành sớm đã gạo nấu thành cơm. Hồi bẩm Khả Hãn, người nữ hộ vệ kia rất hung hãn, đã giết 7-8 huynh đệ chúng thần. Hơn nữa mỗi lần mắt thấy sắp giết được ảo, Khả Đôn liền giơ đao tự sát để uy hiếp, khiến chúng thần không thể xuống tay. Rác rưởi, còn không cách nào khác sao? Khả Hãn, chúng thần cũng từng hạ độc trong nước uống, nhưng họ có thể nghiệm ra, sau đó liền đem ném hết ra ngoài. Toàn một lũ vô dụng. Đốt Cát mắng một câu, đi vào hàng rào. Y đứng ở ngoài lều vải đắc ý cười nói: công chúa điện hạ, nàng nhận mệnh đi thôi. Ngày mai ta sẽ gặp Tùy Đế, chính thức thỉnh cầu người cho ta kế thừa nàng làm Khả Đôn. Nàng không có khả năng lựa chọn, ta sẽ lựa chọn cái chết. Trong lều vải truyền đến tiếng lạnh lùng của công chúa Nghĩa Thành: nếu nàng muốn lựa chọn cái chết, ta cũng không ngăn cản được nàng. Tuy nhiên con kiến hôi còn ham sống, huống chi là người. Nàng nghĩ thoáng một chút, tuổi ta và nàng xấp xỉ, chưa chắc không thể thành một đôi. Công chúa điện hạ, nàng hẳn là biết ta đã sớm có ý với nàng. Cút đi! Đốt Cát có chút thẹn quá hóa giận. Tối ngày mai nàng sẽ biết rốt cuộc là ai. Cút! Y bỏ lại một câu ngoan độc, xoay người liền đi. Trong lều lớn, thân thể công chúa Nghĩa Thành suy yếu tựa vào thành gỗ. sắc mặt tái nhợt. Tuyệt thực 3 ngày, nàng có chút chịu không được. Ở phía sau nàng, Tất Chỉ Oản tay cầm chiến đao lo lắng nhìn công chúa. Nàng chậm rãi quỳ gối trước mặt công chúa Nghĩa Thành, thấp giọng nói: "Điện hạ, người ăn một chút đi, nếu không người sẽ không chống đỡ nổi." Công chúa Nghĩa Thành thản nhiên cười nói: "Tất Chỉ, việc cho tới bây giờ, ta còn có thể có hy vọng sao? Ta thà rằng chết đi cũng sẽ không để những người đột quyết bẩn thỉu này chạm vào ta. Nhưng thánh thượng có lẽ sẽ không đáp ứng, công chúa điện hạ còn có hy vọng." "Đừng nói ngốc vậy. Hoàng huyên kia của ta là người bạc tình bạc nghĩa. Trong lòng huyên ấy chỉ có xã tắc giang sơn của huyên ấy. Tuyệt đối sẽ không quan tâm cảm nhận của ta. Huyên ấy khẳng định sẽ đáp ứng." Công chúa Nghĩa Thành cầm tay Tất Chỉ Oản, nhìn vào mắt nàng nói: "Buổi tối ngày mai, Đốt Cát chắc chắn sẽ dùng sức mạnh để bức ta. Tất Chỉ, đến lúc đó người phải dùng đao giết ta, biết không?" Tất Chỉ Oản chậm rãi gật đầu: "Thần sẽ chết cùng công chúa." Tại một khu quân đội đầy ngập trứng lều, Dương Nguyên Khánh được một tên binh lính dẫn tới trước lều Bùi Củ. Chỉ chờ một lát, Bùi Củ liền từ lều lớn bước ra, người chưa ra tiếng đã tới trước, Bùi Củ cười lớn đi ra: "Nguyên Khánh, đã lâu không gặp." Tuy rằng vài ngày đầu năm Dương Nguyên Khánh hồi kinh báo cáo công tác, nhưng lúc ấy không có gặp được Bùi Củ. Vậy là đã qua 2 năm không gặp. Râu tóc của Bùi Củ đã bạc nhiều hơn so với lúc trước, nhưng tinh thần cũng rất tốt. Hơn nữa sắc mặt hồng nhuận, đi lại mạnh mẽ. Dương Nguyên Khánh vội vàng khom người thi lễ, cũng cười nói: "2 năm không gặp, thân thể nhà tổ phụ càng thêm cường tráng." Bùi Củ cười khoát tay: "Đừng nhìn bên ngoài kỳ thật so với trước kia kém rất nhiều. Lòng ta đều biết, người tóm lại là càng sống càng già, làm sao có chuyện càng sống càng trẻ ra được." Bùi Củ bảo Dương Nguyên Khánh vào lều lớn. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Thư đồng của Bùi Củ rót trà cho hai người. Bùi Củ khẽ cười nói: "Kỳ thật cháu vừa đến ta đã biết thánh thượng lần này triệu kiến cháu rất gấp đấy. Các đại thần đều đoán, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Dương Nguyên Khánh không có vội vàng trả lời nhạc tổ phụ, mà chậm rãi uống một ngụm trà. Cho dù Bùi Củ không đề cập tới chính mình, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được tâm tình vội vàng của Bùi Củ. Trong 2 năm này Dương Nguyên Khánh đã biến hóa rất lớn, chính là hắn đã học xong sự điềm tĩnh của quan trường. Đó là không vội vàng nóng nảy, suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Đồng thời khi suy xét, cũng phải cùng quan sát sự thay đổi rất nhỏ của đối phương. Bùi Củ thấy Dương Nguyên Khánh không ngờ học xong thừa nước đục thả câu, không khỏi thầm khen một tiếng, cười nói thẳng: "Như thế nào, ngay cả ta mà cháu cũng muốn giữ bí mật sao?" Dương Nguyên Khánh lắc đầu: "Không phải cháu muốn giữ bí mật với nhà tổ phụ, mà là sự tình quan trọng. Thánh thượng không cho cháu nói với bất kỳ ai, nên cháu không biết mở miệng thế nào. Vậy cháu nói kết quả đi, nguyên nhân thì để ta đoán." Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút rồi nhân tiện nói: "Kết quả rất đơn giản, thánh thượng sẽ dùng binh đánh Triều Tiên." Bùi Củ ngẩn ngơ. Đối với Triều Tiên dùng binh cũng không phải cơ mật đại sự gì, vì sao thánh thượng phải làm một cách âm thầm như vậy? Không chịu nổi nhẫn nại mà bảo Dương Nguyên Khánh tới. Bùi Củ chần chừ hỏi: "Hay là thánh thượng muốn cho cháu đem binh đi tấn công Triều Tiên?" Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu: "Thánh thượng không cho cháu mang binh, ông ta phong cháu làm đột quyết sứ, bảo cháu thay ông ta ổn định đột quyết. Lần này tác chiến với Triều Tiên chỉ sợ là dùng hết binh lực cả nước." "Dùng hết binh lực cả nước?" Bùi Củ kinh ngạc. Đối phó với dân tộc thổ dục hồn hùng mạnh còn chưa phải dùng hết binh lực cả nước, một Đông Di Triều Tiên nhà họ nhỏ, có cần thiết không? Dương Nguyên Khánh âm thầm thở dài. Có một số việc quả thật không thể nói, cho dù là Bùi Củ cũng không thể nói. Nguyên nhân chính dẫn đến Dương Quảng đánh Triều Tiên, ngoài hắn ra quả thật không thể nói cho bất cứ kẻ nào. Đôi khi Dương Nguyên Khánh cũng cảm thấy kỳ quái. Trong lịch sử Dương Quảng 3 lần chinh chiến Triều Tiên, trực tiếp làm cho Vương Triều Tùy diệt vong. Lần đầu đánh Triều Tiên, Sơn Đông đã có người tạo phản. Hoặc lúc này có thể nói là Dương Quảng không có đem nhóm phản loạn nhỏ này để trong lòng. Nhưng hai lần chinh chiến Triều Tiên, Dương Huyền Cảm tạo phản, các trọng thần quan lớn đi theo Dương Huyền Cảm tạo phản đông vô số kể, thậm chí hoàng tộc cũng tham dự. Toàn bộ giai tầng thống trị bắt đầu dơ động, ngọn lửa bạo loạn càng ngày càng diễn ra mãnh liệt. Hơn 100.000 đại quân đột quyết tụ tập gần biên giới, nhìn thèm thuồng. Triều Tùy mắt thấy sắp bị diệt tới nơi. Đang trong thế cuộc nội ưu ngoại hoạn nghiêm trọng thế này, Dương Quảng không ngờ còn muốn lần thứ ba chinh chiến Triều Tiên. Chỉ vì một nước nhỏ phía đông bắc hoàn toàn vô hại, không tiếc hủy diệt một đế quốc do phụ thân mình sáng tạo. Ông ta là một kẻ ngu xuẩn sao? Về hùng tài đại lược của Dương Quảng, trong lòng hắn so với ai khác càng rõ ràng. Hơn nữa lúc đầu quân Tùy chinh chiến Triều Tiên đều bách chiến bách thắng, gần như đánh cho đột quyết gần diệt vong. Nhưng chinh chiến Triều Tiên lại chết 100.000 quân lính. Cuối cùng ngay cả một nước nhỏ cũng động không đến được. Là do Dương Quảng không hiểu quân sự sao? Cuộc chiến Bình Định phía Nam là do ông ta chỉ huy. Năm Khai Hoàng thứ 20 chinh chiến đột quyết đều là ông ta chỉ huy. Ông ta sao có khả năng không hiểu quân sự? Nói rõ ra là ông ta chính đang dùng cuộc chiến với Triều Tiên tiến hành một lần đánh cuộc, dùng đế quốc Đại Tùy làm tiền đặt cược, đem sự uy hiếp lớn nhất của Đại Tùy, quý tộc quan lũng hoàn toàn diệt trừ. Nhưng cuối cùng vẫn là ông ta thua. Lý Uyên được sự ủng hộ của thế lực quý tộc quan lũng, đã thắng được lần đánh cuộc to lớn này. Đây là lịch sử mà hôm nay hắn, Dương Nguyên Khánh đi vào lịch sử, con thuyền lịch sử lại sẽ đi về hướng nào? Dương Nguyên Khánh trầm tư thật lâu rồi mới nói với Bùi Củ. Lần này chiến tranh với Triều Tiên, Nhạc Tổ Phụ cần nghĩ ra biện pháp, cách nó càng xa càng tốt. Chương 357. Thừa dịp hỗn loạn phá vòng vây trời vừa mới tờ mờ sáng, Thủy Tất Khả Hãn xuất lính mấy chục ngàn người đi về Nam, đã cách Hồ Khuất Phục ngoài trăm dặm. Yết Kiết Đại Tùy Hoàng Đế theo tiếng trống xa dần, A Tư Đóa mang theo xuất trần đi tới hàng rào gỗ nơi nhốt công chúa Nghĩa Thành. Hơn 10 người canh gác đột quyết tiến lên ngăn cản A Tư Đóa. Công chúa Điện Hạ, không có lệnh của Khả Hãn thì không thể vào. A Tư Đóa giơ lên kim tiễn sáng lóa lên, lạnh lùng nói: Ta phụng mệnh vương huyên, khuyên Khả Đôn ăn cơm, các người dám ngăn cản sao? Nhóm canh gác thấy kim tiễn của Khả Hãn, liền lập tức lui ra, mở ra một con đường. A Tư Đóa đi đến trước lều lớn, dùng tiếng Hán nói: Công chúa Điện Hạ, là ta. Ta mang người đến từ Phong Châu do Dương tướng quân phái tới. Xuất trần hoảng sợ, nàng thấy bọn lính đột quyết lộ ra ánh mắt mờ mịt, giờ mới hiểu được bọn họ nghe không hiểu tiếng Hán. Cửa lều hất lên, lộ ra khuôn mặt vui mừng của Uất Trì Oản. Nàng nhìn thấy Xuất Trần, trong mắt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Đến đây một nữ nhân có thể ít lời gì? A Tư Đóa và Xuất Trần đi vào lều lớn. Trong lều lớn toàn là màu trắng, không nhiễm một hạt bụi. Xuất Trần thấy một nữ tử nằm nghiêng ở giường mềm, thân thể có vẻ suy yếu, bộ dáng xinh đẹp như hoa, chỉ có điều ánh mắt không có chút thần thái. Xuất Trần không khỏi thầm than. A Tư Đóa tiến lên nói vào tai công chúa Nghĩa Thành vài câu. Trên mặt công chúa Nghĩa Thành lộ ra nụ cười trấn an, hơi thở mỏng manh nói: Hóa ra là Dương phu nhân, thất kính, chỉ có điều ta đứng dậy không nổi, xin tha thứ cho ta thất lễ. Ngươi là thê tử của Dương tướng quân? Uất Trì đứng bên cạnh có chút kinh ngạc hỏi. Xuất Trần nghe Nguyên Khánh nói qua Uất Trì Oản, một nữ tử thay phụ thân nhập ngũ, liền nở nụ cười tươi. Ngươi chính là Uất Trì. Nguyên Khánh đã nói cho ta về ngươi, nói ngươi rất giỏi. Ta có gì mà giỏi, đừng nghe anh ta nói bậy. Mặt Uất Trì Oản đỏ bừng, ngượng ngùng nói. Xuất Trần lấy ra thư của Dương Nguyên Khánh đưa cho công chúa Nghĩa Thành. Công chúa Nghĩa Thành vội vàng ngồi dậy, mở ra thư cẩn thận nhìn một lần. Trong thư Dương Nguyên Khánh biểu đạt sẽ tìm mọi cách để cứu nàng, khiến ánh mắt vô thần của công chúa hiện lên một tia hy vọng. Mà khi nàng lại liếc mắt nhìn sang Xuất Trần, hy vọng trong ánh mắt nàng lại ảm đạm xuống. Dương Nguyên Khánh đã nói qua xuất trần, nếu có khả năng tốt nhất có thể cứu công chúa Nghĩa Thành ra. Xuất trần nhìn thoáng qua công chúa Nghĩa Thành đã suy yếu, trong lòng cũng hiểu được, phòng ngự nghiêm mật như vậy, muốn cứu nàng đi ra ngoài, không thể nghi ngờ là muôn khó vạn khó. Nàng cắn cắn môi, mở ra hộp đồ ăn mang theo, đem một bát cháo thịt băm đưa cho công chúa Nghĩa Thành. Công chúa điện hạ, công chúa trước tiến ăn cháo đã, rồi sẽ nghĩ ra biện pháp. Công chúa Nghĩa Thành nhận cháo, không tiếng động chậm rãi ăn. Mặc kệ có thể chạy thoát hay không, nhưng phần tâm ý này của đối phương nàng cũng không thể cự tuyệt. Uất Trì ở bên cạnh thở dài. Chúng ta cũng đã thử qua. Bên ngoài tuy rằng chỉ có 20 người, nhưng nếu quả thực có động tĩnh, bọn họ sẽ báo động, lập tức sẽ vọt tới 100 người, chạy không thoát. Xuất Trần cười cười nói, các ngươi chỉ có 2 người, lại không có ngựa, đương nhiên chạy không thoát. Nhưng tình hình hiện tại lại khác, vừa thêm 2 người, hy vọng chạy trốn sẽ gia tăng rất nhiều. A Tư đó bên cạnh cũng nói, hôm nay là cơ hội duy nhất. Huyên trưởng mang đi một nửa người xuống Nam. Nội doanh chỉ có 10.000 quân coi giữ. Chỉ cần lao ra nội doanh, ngoại doanh không rõ tình huống, ta lại có kim tiến lệnh bài, chạy ra đại doanh liền dễ dàng hơn rất nhiều. Trong ánh mắt công chúa Nghĩa Thành sáng lên kỳ vọng muốn sống, nàng ngẫm nghĩ một chút, lại thở dài một tiếng nói, nhưng chúng ta không có ngựa, rất khó chạy trốn. Xuất Trần và A Tư Đóa nhìn nhau, A Tư Đóa mỉm cười, công chúa điện hạ không cần lo lắng, ngựa ta đã chuẩn bị xong, đều là ngựa tốt tuyển 100.000 con. Hiện tại chỉ có điều cần công chúa hạ quyết tâm. Công chúa Nghĩa Thành lại nhìn thoáng qua Xuất Trần, trong lòng vẫn là có một chút do dự. Nếu trốn không thoát sẽ liên lụy tới thê tử của Dương Nguyên Khánh, nàng không muốn chuyện này phát sinh. Xuất Trần hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, cười nói, tình huống xấu nhất là công chúa trốn không thoát, nhưng thần lại có thể tự bảo vệ mình. Thần và Nguyên Khánh từ nhỏ cùng nhau luyện võ, võ công của thần không thua gì chàng. Nói xong ánh mắt của nàng thoáng nhìn, thấy cách đấy ngoài lều mấy bước có vỏ kiếm không. Nàng cầm trường kiếm trong tay vung lên, trường kiếm trên không trung xẹt qua một đường cong, trường kiếm chuẩn xác cắm vào trong vỏ kiếm, khiến mấy người kia đều lộ ra ánh mắt thán phục. Công chúa, hạ quyết tâm đi. Trong lòng Uất Trì cũng dấy lên một hy vọng, cổ vũ công chúa Nghĩa Thành nói, dù sao cũng là chết, cùng lắm thì đi theo bọn họ liều mạng, nói không chừng chúng ta còn có hy vọng chạy trốn. Công chúa Nghĩa Thành trầm tư một lát, rốt cuộc gật gật đầu, được rồi. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Mấy người nhìn nhau, A Tư đó bước nhanh đến cửa lều lớn, vén cửa lều lên nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cách đó không xa có khói đặc cuồn cuộn. Nội doanh không ngờ dấy lên lửa lớn, binh lính đột quyết từ 4 phương 8 hướng lao về phía lửa cháy. Xảy ra chuyện gì? A Tư đó lớn tiếng hỏi thủ vệ. Hồi bẩm công chúa điện hạ, nghe nói là người Triều Tiên quấy rối. A Tư đó và Xuất Trần đồng thời mừng rỡ, thật sự là ông trời phù hộ, cơ hội tới rồi. Ta đi dẫn ngựa. A Tư đó chạy đi. Xuất Trần cởi ra áo khoác ngoài, bên trong nàng mặc một bộ trang phục của nam tử đột quyết, lại từ hộp đồ ăn lôi ra 2 bộ khác đưa cho bọn họ. Hai người mặc vào, chúng ta lập tức chạy đi. Uất Trì và công chúa Nghĩa Thành cuống quýt thay quần áo. Xuất Trần lại đưa cho công chúa Nghĩa Thành một chiếc dao găm. Công chúa Nghĩa Thành yên lặng tiếp nhận dao găm. Nếu trốn không thoát đi, nàng sẽ dùng cái chuôi dao găm này tự sát, tuyệt sẽ không liên lụy đến những người khác. Bên ngoài thế lửa càng lúc càng lớn, sức gió ở thảo nguyên khá lớn. Dưới sự trợ giúp của gió bắc, các mảnh vải cháy bị gió thổi bay, rơi xuống bốn phía, lây sang các trại khác, khiến nội doanh chìm vào trong biển lửa. Hơn 200 hộ vệ Triều Tiên vọt vào nội doanh tiếp ứng. Cái Tô Văn võ nghệ cao cường, y dẫn sắt 200 thị vệ bảo hộ ấp Chi Văn Đức liều chết hướng ra phía ngoài phá vòng vây. Binh lính đột quyết giống như thủy triều 4 phương 8 hướng vọt tới. A Lạp Đồ nổi trận lôi đình, vây quanh bọn họ, một người cũng không cho chạy trốn. Người Triều Tiên ở góc đông bắc phá vòng vây thu hút phần lớn binh lính đột quyết. Hàng rào gỗ chỉ còn lưu lại 20 người thủ vệ. Bọn họ đã đóng cửa hàng rào gỗ, phòng ngừa công chúa nhân cơ hội chạy trốn. Lúc này, nội doanh đã là một biển lửa. Mắt thấy lửa lớn sẽ lan tới đây, nhóm thủ vệ cũng có chút bất an. Nhất định phải đem công chúa rời đi. Binh lính canh gác hàng rào tổng cộng là 120 người, chia làm 6 đội, ngày đêm thay phiên canh gác. Lúc này ngoại trừ 20 người bình thường canh gác ở ngoài, mặt khác còn có 100 tên canh gác đột quyết chạy đến bên ngoài chứng bảo hộ lều vua, phòng ngừa lều vua bị lửa lớn đốt hết. Lều vua chính là hoàng cung của người đột quyết, bên trong có các công văn và ấn phù cực kỳ trọng yếu, so với hàng rào gỗ còn trọng yếu hơn nhiều. Đúng lúc này, Tất Trì Oản lao tới hô lớn: "Các ngươi mau tới hỗ trợ, đem đồ vật của Khả Đôn mang đi." Nhóm canh gác gặp lửa lớn đã đốt tới ngoài trăm bước, nếu Khả Đôn không đi sẽ bị lửa lớn nuốt sống, bọn họ có thể bị Khả Hãn trừng phạt. Hơn 10 người canh gác cùng nhau chạy tới doanh trướng hỗ trợ. Còn gần lều lớn có vài bước, hai mũi tên độc màu lam bắn tới. Hai gã binh lính đột quyết chạy ở phía trước xên lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống. Một vài bóng người chạy ra, thân thể xuất trần nhanh như rùa mị, kiếm pháp linh hoạt, sắc bén độc ác, sạch sẽ lưu loát. Binh lính đột quyết kinh hãi, đều rút đao ứng chiến. Nhưng bóng dáng xuất trần nhanh như chớp, dưới sự vây hãm của hơn 10 người đột quyết vẫn bay nhảy như thường, khiến bọn chúng hoa hết cả mắt. Trường kiếm của nàng xuất diệu nhập thần, trên thân kiếm lại có kịch độc, đều là một kiếm xuyên qua yết hầu. Nháy mắt bên người nàng đã ngã xuống 10 tên binh lính đột quyết. Lúc này Tất Trì cũng lao tới trợ chiến, hoành đao bổ chém ngược xuôi, sức lực mạnh mẽ, không thua gì nam tử. Hai người phối hợp ăn ý, chỉ trong chốc lát công phu liền giết chết toàn bộ 15 tên lính đột quyết, còn 5 tên canh gác trước cửa. Bọn họ thấy xảy ra chuyện, một bên hô to cảnh giác, một bên đóng cửa hàng rào, cõng công chúa đi ra. Xuất trần hô to một tiếng, nàng xông đến trước cửa hàng rào, giơ chân đạp một cái, mượn lực nhảy, thân thể như giống như chim yến lộn một vòng theo đỉnh hàng rào bay ra ngoài. Không đợi rơi xuống đất, trường kiếm chém ra, đâm xuyên qua cổ một gã canh gác, lập tức sấm lên đỉnh đầu của hắn, lăng không nhảy tới. Hai gã đột quyết thấy thế vội vàng đâm ra trường mâu, nhưng trường kiếm đã đến nơi, kiếm phong đào qua, cắt đứt cổ họng hai gã binh lính. Tay trái vung lên, một mũi ám tiến bắn ra, cắm vào mặt của một tên binh sĩ khác. Hai gã canh gác cuối cùng hoảng hốt, xoay người liền chạy, lại gặp phải 5 con ngựa chiến lao tới. Ở trên ngựa là A Tư Đóa tay cầm trường mâu, quát lớn một tiếng, trực tiếp đâm xuyên qua hai gã binh lính. Lúc này Xuất Trần đã chặt đứt khóa cửa, mở cửa hàng rào gỗ. Tất Trì Oản cõng công chúa Nghĩa Thành chạy ra. Nàng và công chúa Nghĩa Thành cùng cưới một con ngựa, Xuất Trần nhảy lên một con ngựa khác. Lúc này lều vua bên kia, nhóm binh lính đột quyết đã nhận được cảnh báo, chạy gấp trở về. Còn cách khoảng 30 bước, các nàng quát lớn một tiếng, quay đầu ngựa lại hướng phía bắc chạy đi. Hừng hực lửa lớn đã nuốt chửng một nửa nội doanh, thế lửa ngút trời, khói đặc tràn ngập, nội doanh một mảnh hỗn loạn. 4 người phóng ngựa chạy nhanh xuyên qua doanh trại. Lúc này, phần lớn binh lính đều đi vây khốn nhóm sứ giả Triều Tiên, giúp cho các nàng không gặp qua bất luận ngăn trở gì. Cho dù có binh lính nhìn thấy các nàng, thấy là công chúa A Tư Đóa thì cũng không dám tiến lên ngăn trở. Các nàng một hơi chạy ra khỏi nội doanh, tiếp tục hướng ra phía ngoài doanh trại phóng đi. Hơn 8.000 tên binh lính đột quyết còn lại trong nội doanh đem hơn 10 người sứ thần Triều Tiên bao vây. Binh lính hộ vệ Triều Tiên phần lớn đều đã chết trận, chỉ còn lại có 10 tên hộ vệ. Ngay cả cách Tô Văn cũng bị thương, vô lực tái chiến. A Lạp Đồ sục ngựa tiến lên, hướng cách Tô Văn lạnh lùng nói: ngươi còn nhận ra ta không? Cái Tô Văn nhìn hắn một cái, hừ một tiếng. Là ta bị thua, muốn chém muốn giết tùy ngươi. A Lạp Đồ khinh thường cười nói, muốn giết chết các ngươi đâu cần phải chờ tới bây giờ. Hắn vung tay lên, dẫn bọn họ đi trông giữ nghiêm mật. Binh lính đột quyết tiến lên thô ngựa của những người Triều Tiên đã chết, đoạt lấy binh khí, áp tải bọn họ đến ngoại doanh trông coi. Lúc này một gã kỵ binh chạy gấp tới, hướng A Lạp Đồ gấp giọng bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, Khả Đôn chạy trốn. A Lạp Đồ sửng sốt, làm sao có khả năng, Khả Đôn tuyệt thực 3 ngày, nàng nào có khí lực. Cho dù là người kia hộ vệ nàng, cũng đánh không lại 20 người canh gác, y quát lên. Là chuyện gì xảy ra? Tướng quân, là A Tư Đoá công chúa. Lúc này A Lạp Đồ mới bừng tỉnh, phó trách. Y xoay người lên ngựa, hô to một tiếng, cùng ta đuổi theo. 500 kỵ binh tinh nhuệ đột quyết đi theo A Lạp Đồ, hướng phía tây bắc đuổi theo. Kỵ binh nhanh như chớp, phóng ngựa chạy như điên. Lòng A Lạp Đồ nóng như lửa đốt. Nếu để cho Khả Đôn chạy thoát, khi Khả Hãn trở về y sẽ không biết nói làm sao. Bọn họ lần theo dấu vó ngựa chạy gấp, đuổi theo được hơn 100 dặm. Lúc này bọn họ đã thấy xa xa vài cái điểm đen. Kỵ binh đột quyết đều mừng rỡ, liền thúc ngựa điên cuồng chạy đến. Lúc này công chúa Nghĩa Thành đã bị ngất đi. Tất Trì Hoàn vì bảo hộ công chúa Nghĩa Thành, đã mấy ngày đêm chưa chợp mắt, thân thể sắp đến bên bờ sụp đổ. Lại cưỡi ngựa đi hơn 100 dặm, đã dần dần chịu không được, tốc độ cưỡi ngựa của các nàng càng ngày càng chậm. Xuất Trần thấy người đột quyết càng đuổi càng gần, mắt thấy sắp thành lại bại, trong lòng nàng rất khẩn trương, lo lắng hô. Tăng tốc độ lên, bọn họ sắp đuổi tới. Sắc mặt Tất Trì Hoàn tái nhợt, cả người đổ mồ hôi lạnh. Nàng cắn môi, mạnh mẽ rút ra roi để ở trên ngựa. Không ngờ trước mắt tối sầm, không ngờ lại hôn mê bất tỉnh, từ trên ngựa rơi xuống. Công chúa Nghĩa Thành cũng đi theo rớt xuống ngựa. Xuất Trần khẩn trương hướng A Tư Đoá hô, chúng ta mỗi người ôm một người đi mau. Trong lòng A Tư Đoá tự định giá, cảm thấy bên mình chạy không thoát khỏi đối phương, nàng lắc đầu. Ngươi mang theo công chúa đi đi, ta quay lại ngăn trở bọn họ. Nhưng Tất Trì làm sao bây giờ? A Tư Đoá nhìn thoáng qua, không khỏi tâm trạng rối bời. Đúng lúc này, phía nam cũng xuất hiện một nhóm kỵ binh, ước chừng hơn 300 người. Xuất Trần liếc mắt một cách liền nhận ra là đội thân binh của Dương Nguyên Khánh. Đại tướng đi đầu, người mặc giáp bạc, tay cầm hổ nha đao, đúng là đại tướng thủ hạ Tô Liệt của Dương Nguyên Khánh. Nàng vui mừng hô, A Tư Đoá, chúng ta được cứu rồi. A Lạp Đồ dần dần thả chậm tốc đầu ngựa. Hắn thấy nhóm quân tùy phía trước treo lá cờ, chính là Xích Ưng Kỵ, là cờ xí của Phong Châu quân. Hóa ra là Dương Nguyên Khánh cứu Khả Đôn. Trong lòng y thở dài, vung tay lên, trở về đi. Vài tên quan quân ngạc nhiên, vội vàng nói, nhưng quân tùy so với quân ta ít người hơn, các ngươi không thấy sao? Là cờ xí của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh rất khả năng ở trong đoàn quân, các ngươi ai địch nổi hắn? Ngay cả ta đều là bại tướng dưới tay hắn. Dương Nguyên Khánh uy trấn Thảo Nguyên, người đột quyết đều vô cùng e ngại hắn. Dũng khí truy kích liền biến mất. Bọn họ quay đầu ngựa lại, đi theo A Lạp Đồ trở về đại doanh. Ngay tại lúc đại doanh đột quyết loạn tung lên, ven hồ khuất phục, Tùy đế Dương Quảng đã tổ chức cho Thủy Tất Khả Hãn của đột quyết một nghi thức sắc phong long trọng, chính thức sắc phong y làm tân Khả Hãn của đột quyết, ban thưởng vàng 20 khay để thể hiện sự tôn sùng. Cùng với đó, Dương Quảng tổ chức quốc yến ở Lục Hợp Thành chiêu đãi Thủy Tất Khả Hãn. Thái độ của Thủy Tất Khả Hãn rất cung kính, trước mặt Dương Quảng luôn xưng rõ quân thần, không dám có chút vô lễ. Trong đại điện tiếng nhạc du dương, một đội vũ cơ hát hay múa giỏi đang biểu diễn. Các quan ngũ phẩm trở lên đều có mặt ngồi ở hai bên, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai nói thầm với nhau gì đó. Không ngờ lần này chỉ có một mình Thủy Tất Khả Hãn tới, còn Nghĩa Thành công chúa cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Như vậy có chút không hợp lễ nghi. Khải dân khả hãn dù sao cũng đã qua đời rồi. Vậy thì nghĩa thành công chúa chính là hoàng thái hậu của Đột Quyết. Địa vị càng cao quý hơn. Vì cớ gì lại không tới bái kiến hoàng đế bệ hạ chứ? Nhưng cũng có một số đại thần hiểu phong tục Đột Quyết. E rằng nghĩa thành công chúa không đảm đương nổi ngôi vị hoàng thái hậu Đột Quyết. Tùy đế Dương Quảng và Tiêu hoàng hậu ngồi ở giữa yến tiệc. Thủy tất khả hãn ngồi vị trí đầu tiên bên tay trái. Còn thượng thư hữu phó xạ kiêm Đột Quyết sứ Bùi Củ thì ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải. Người ngồi bên cạnh Bùi Củ là Dương Nguyên Khánh. Đây không phải là vì hắn là tổng quản Phong Châu mà là vì hắn đã được phong làm Đột Quyết phó sứ. Thủy tất khả hãn tuy rằng tuổi trẻ nhưng sau khi lên làm khả hãn y liền có sự tôn nghiêm của vương giả. Mặc dù trong lòng y tràn đầy thù hận đối với vương triều Đại Tùy, mong muốn dẫn binh tấn công triều Tùy, nhưng trong lòng y lại hiểu rõ thực lực hiện giờ của Đột Quyết vẫn chưa phải là đối thủ của vương triều Đại Tùy. Quan trọng hơn nữa là y còn chưa ngồi yên ổn ngôi vi khả hãn. Những thành phần thân Tùy bên trong nội bộ Đột Quyết nhất định sẽ không để y tấn công Đại Tùy. Đặc biệt là thân Tùy Kim Đao Phò Mã Ô Đồ. Trong tay người này cũng nắm hơn 100.000 tinh binh mãnh tướng. Một khi y tấn công triều Tùy, Ô Đồ nhất định sẽ tấn công y từ phía sau. Y vẫn còn phải nén nhịn vài năm. Sau khi giải quyết hoàn toàn thế lực đối địch bên trong Đột Quyết thì mới tìm kiếm cơ hội để đối phó với Đại Tùy. Thủy tất khả hãn ra quyết định. Y không ngừng kính rượu Dương Quảng. Lời nói tràn đầy sự thần phục và cung kính đối với Đại Tùy. Phụ hãn thường nói với thần, Đột Quyết có được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ thánh thiên tử khả hãn của Đại Tùy ban ăn cho Đột Quyết chúng thần. Đột Quyết nguyện đời đời làm thần của thánh thiên tử khả hãn của Đại Tùy để báo đáp ăn đức của Đại Tùy đối với Đại Quyết chúng thần. Chúng thần chỉ cầu khẩn thánh thiên tử khả hãn thương Đột Quyết nghèo khó mà chấp thuận cho dân chăn nuôi và dân chúng vùng biên giới của Đột Quyết có thể tự do buôn bán. Dùng da trâu da bò của chúng ta để đổi lấy lương thực, lá trà và vật dụng hàng ngày của Đại Tùy. Thủy tất khả hãn thái độ rất cung kính nhưng dụng ý cũng rất rõ ràng. Y muốn cầu xin triều Tùy nới lòng buôn bán để y có cơ hội có được vật tư chiến lược của Đại Tùy. Trong lòng Dương Quảng hiểu được y sao có thể buông lòng buôn bán được, y cười ha hả nói. Đột Quyết là thần tử của chấm, chấm sao có thể không thương xót dân chúng Đột Quyết được. Chấm sẽ hạ lệnh đổi buôn bán mỗi năm một lần vào mùa xuân thành một năm ba mùa buôn bán là xuân, hạ, thu. Ngoài ra ta sẽ tăng cường, đồng thời mở rộng buôn bán phía quan lại. Như vậy chắc hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của Đột Quyết rồi. Thủy tất khả hãn thấy Tùy đế không chịu nhường nhịn, y bất đắc dĩ đành nâng chén rượu lên tạ ơn nói. Ăn đức của thánh thiên tử khả hãn đối với Đột Quyết vi thần khắc sâu trong tâm khảm. Thần xin kính bệ hạ một ly. Hai người uống hết rượu trong cốc. Lúc này Tiêu Hậu không thấy nghĩa thành công chúa đâu, liền nói khẽ với Dương Quảng hai câu. Trong lòng Dương Quảng cũng thấy kỳ lạ, y cười hỏi. Xin hỏi khả hãn, công chúa nghĩa thành sao lại không tới gặp chấm vậy? Thủy tất khả hãn vội vàng nói. Công chúa nghĩa thành vì đau xót phụ hãn qua đời nên thân thể không được tốt lắm. Không thể lặn lội đường xa nên đành ở lại trong nha chứng mà không thể tới được. Chương 358. Trong lòng hoàng đế sinh ngại, Dương Quảng gật gật đầu. Thì ra là vậy, thật là làm khó nó rồi. Thủy tất khả hãn nhân cơ hội này nói. Bệ hạ, theo phong tục của Đột Quyết, vi thần có thể cưới công chúa Nghĩa Thành làm vợ. Vi thần nguyện lập công chúa Nghĩa Thành làm Đột Quyết Khả Đôn, mong bệ hạ có thể tác thành tấm lòng chân thành của vi thần. Khả Đôn tương đương với hoàng hậu nương nương. Thanh âm y vô cùng lớn khiến cả đại điện ồ lên. Nếu như là thời Tùy Văn Đế thì có lẽ sẽ không kinh ngạc như vậy. Thời đó có tới hơn 9 phần các quan lớn đều là người tiên ti. Mà người tiên ti cũng có phong tục như vậy. Phụ thân cưới con dâu, con cưới mẫu hậu, đây đều là chuyện hết sức bình thường. Đây cũng là lý do vì sao mà Đường Cao Tông Lý Chỉ cưới Võ Tắc Thiên làm vợ, và Đường Huyền Tông Lý Long Cơ vì sao lại cưới con dâu Dương Quý Phi. Hiện tại qua mấy năm điều chỉnh của Dương Quảng, các quan ngũ phẩm trở lên cơ bản hơn phân nửa là người Hán.

Hắn hy vọng bệ hạ có thể chấp nhận sự tồn tại của hắn. Lời nói của Dương Nguyên Khánh khiến Dương Quảng mắt sáng rực lên. Đây là tình hình mà ngài mong muốn được thấy nhất. Đột quyết xuất hiện nội chiến, ngài vội vàng hỏi: sứ giả đang ở đâu? Ở trong doanh trướng của thần. Trong doanh trướng của ngươi sao? Dương Quảng nghi ngờ nhìn hắn một cái. Tại sao lại ở trong doanh trướng của ngươi? Hồi bẩm bệ hạ, khi thần ở trận chiến ven hồ Cáp Lý năm Nhân Thọ thứ tư, đã từng cứu tính mạng của kim đao phò mã này hai lần. Hắn vẫn mang lòng cảm kích thần. Dương Quảng không nói gì thêm, lập tức sai thị vệ tới doanh trướng của Dương Nguyên Khánh đón người. Trong ngự thư phòng trở nên yên tĩnh. Dương Quảng đang cúi đầu duyệt tấu chương, không để ý tới Dương Nguyên Khánh, cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái. Lúc này Dương Quảng dừng bút lại, ngài lại nghĩ tới lời của vị tiên tri kia: kinh tương dương, nguyên nhật sinh, sinh vào mồng một tết dương lịch, đi tây vực phải xưng vương. Ánh mắt ngài dần khép lại, để lại một khe hở. Dương Nguyên Khánh ở lại Phong Châu một thời gian rất dài, không thể để cho hắn tiếp tục nắm quân nữa. Dương Nguyên Khánh lặng yên đứng một bên, cảm nhận được một không khí đè nén trong ngự thư phòng. Hắn đã cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của tử quân tâm khó lường. Đêm hôm qua Dương Quảng còn nóng lòng chờ đợi mình để thương lượng đại kế cuối cùng đối phó với Quan Lũng quý tộc. Nhưng tối nay ngài đã đối xử lạnh lùng như băng với mình, trong lời nói tràn đầy sự nghi ngờ. Từ vẻ bề ngoài cho thấy chắc tại vì chuyện của Nghĩa Thành công chúa. Nhưng trong lòng Dương Nguyên Khánh hiểu rõ, chuyện của Nghĩa Thành công chúa chỉ là một mồi lửa. Cho dù không có chuyện của Nghĩa Thành công chúa thì cũng có chuyện khác được tạo ra. Nguyên nhân cơ bản là việc trận đấu với Quan Lũng quý tộc không còn cần tới mình nữa. Trận đấu cuối cùng Dương Quảng muốn đích thân cầm đao. Hắn Dương Nguyên Khánh đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Cộng thêm việc Dương Lệ Hoa qua đời, Dương Quảng càng không có bất cứ e dè nào đối với mình nữa. Lúc này một gã thị vệ đi tới thi lễ bẩm báo: bệ hạ, người đã được đưa tới. Dẫn hắn vào. Một lát sau, một sứ giả đột quyết được đưa vào, y lập tức quỳ xuống dập đầu. Sứ giả của đột quyết kim đao phò mã khấu kiến thánh thiên tử khả hãn bệ hạ. Chúc bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Y nói bằng tiếng đột quyết, Dương Nguyên Khánh ở bên cạnh dịch thành tiếng Hán. Trên mặt Dương Quảng lộ ra vẻ tươi cười: đứng lên đi, chấm có chuyện muốn nói. Tạ ơn bệ hạ. Sứ giả liền đứng sang một bên. Dương Quảng nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, ý là bảo hắn làm phiên dịch, rồi cười nói: kim đao phò mã có thư cho chấm đúng không? Dạ. Sứ giả lấy một bức thư ra rồi đưa cho tên thái giám bên cạnh. Tên thái giám nhận lấy rồi đưa lên cho Dương Quảng. Bức thư được viết bằng chữ đột quyết và chữ Hán, Dương Quảng hoàn toàn có thể hiểu được. Ngài cẩn thận xem qua một lần. Đại ý trong thư là Thủy Tất Khả Hãn bị nghi ngờ giết cha, Ô Đồ xuất lính bộ lạc của mình đi xuống Mạc Bắc đối kháng với Thủy Tất Khả Hãn. Trong tay y có 200.000 binh sĩ, hy vọng Vương Triều Tùy có thể ủng hộ, hắn nguyện trung thành với Vương Triều Tùy. Dương Quảng trầm tư một lát liền đứng dậy đi vào phía tường, nhìn lên tấm bản đồ đột quyết hỏi: hiện tại bộ lạc của phò mã các ngươi ở chỗ nào vậy? Hồi bẩm bệ hạ, ở giữa Kiếm Hà tổng cộng có 14 bộ lạc, hơn 600.000 nhân khẩu. Nếu cộng thêm cả hai bộ lạc Hiệt Giác Tư và Đô Ba nguyện trung thành với phò mã thì vượt quá 1 triệu nhân khẩu rồi. Dương Quảng đã tìm thấy Kiếm Hà, ở phía tây bắc của đột quyết, cách xa mấy ngàn dặm. Ngài gật gật đầu rồi quay lại chỗ ngồi hỏi: bởi vì phò mã của các ngươi nghi ngờ nguyên nhân cái chết của Khải Dân Khả Hãn, cho nên hắn mới phản bội Thủy Tất Khả Hãn sao? Bệ hạ, trên thực tế Khải Dân Khả Hãn cũng không muốn truyền ngôi Khả Hãn cho Đốt Cát. Mấy năm trước đã có ý muốn lập tam tử Đốt Bật Tử, nhưng Đốt Bật Tử tuổi còn nhỏ. Khải Dân Khả Hãn liền lệnh cho phò mã dạy Đốt Bật Tử võ nghệ, có ý ủy thác khiến Đốt Cát vô cùng ghen ghét. Lúc đó mâu thuẫn giữa phò mã và Đốt Cát cũng vô cùng căng thẳng. Lần này Khải Dân Khả Hãn đột ngột tử vong, không rõ nguyên nhân mà Đốt Cát lại tự lập Khả Hãn, gặp rất nhiều sự phản đối của các bộ lạc. phò mã nhà ta không thừa nhận vị trí khả hãn của hắn nên xuất lính bộ tộc đi tới phía bắc. Đợi Dương Nguyên Khánh dịch xong, Dương Quảng càng hiểu rõ. Đây là một tin tức làm cho người ta vô cùng phấn chấn. Có đột quyết kim đao phò mã ô đồ khống chế Thủy Tất Khả Hãn, Thủy Tất Khả Hãn sẽ không dám xuống phía nam. Mình lại càng không phải buồn phiền việc Cố Hậu, có thể phát động toàn lực cho cuộc chiến tranh với Triều Tiên. Dương Quảng chậm rãi nói, kim đao phò mã có ý quy thuận Đại Tùy, phụng chấm làm quân phụ. Việc này làm cho chấm rất vui mừng. Chỉ không biết kim đao phò mã có cần Đại Tùy ủng hộ về phương diện nào không. Sứ thần vội vàng nói, thứ nhất là mong bệ hạ có thể sắc phong kim đao phò mã một danh hiệu, khiến tất cả người đột quyết đều biết rằng Đại Tùy thừa nhận sự tồn tại của kim đao phò mã. Tiếp theo là chúng thần nguyện dùng dây bò đổi lấy muối, vải vóc, lương thực và trà của Triều Tùy. Dương Quảng trầm tư một lúc lâu rồi hỏi lại, phò mã của các ngươi ủng hộ vương tử ở bên người hắn sao? Hồi bẩm bệ hạ, tam vương tử còn ở nha trướng của đột quyết, phò mã không thể mang hắn đi được. Dương Quảng vốn định phong thêm một đột quyết khả hãn, nhưng nếu tiểu vương tử đã không ở trong tay hắn thì chỉ có thể như vậy thôi. Từ trên bàn lấy ra một mũi tên bạch vũ đào trúc đưa cho sứ giả. Ngươi về chuyển lời với phò mã Đại Tùy đế quốc sẽ hết sức ủng hộ hắn. Chấm phong hắn làm đột quyết Bắc địa diệp hộ, vài ngày nữa sẽ có sứ giả lên phía Bắc sắc phong. Còn về phần mậu dịch mà các ngươi đề xuất, chấm hoàn toàn đồng ý, sẽ do Phong Châu phụ trách mậu dịch với các ngươi. Sứ giả mừng rỡ cảm kích mãi không thôi. Dương Quảng hạ lệnh trọng thưởng phò mã ô đồ, đồng thời phái người tiến sứ giả trở về. Ngự thư phòng chỉ còn lại hai người Dương Quảng và Dương Nguyên Khánh. Dương Quảng vốn định lấy lại quân quyền của Dương Nguyên Khánh, chuyển hắn xuống làm thị lang quan văn của triều đình. Nhưng đột quyết phò mã ô đồ xuất hiện làm cho Dương Quảng thay đổi cách nghĩ. Ngài còn cần Dương Nguyên Khánh liên lạc với ô đồ, thay ngài khống chế Thủy Tất Khả Hãn. Nhưng ngài không thể có những đãi ngộ đặc biệt với Dương Nguyên Khánh như trước. Đó là nể mặt Nhạc Bình công chúa. Hiện tại Lạc Bình công chúa cũng đã qua đời. Ngài cũng muốn thu hồi lại đặc quyền của Dương Nguyên Khánh. Dương Quảng nhìn Dương Nguyên Khánh một cái rồi chậm rãi nói, theo lệ trí của Triều Tùy thì người nhà của Đại Thần quân đội biên cương phải giữ lại ở trong kinh. Người nhà của ngươi đi theo ngươi, các tướng lính trấn giữ biên cương khác đều oán thán làm chấm rất khó xử. Ngươi đưa vợ con về kinh thành đi, chấm bảo đảm sự an toàn cho họ. Ngoài ra nhân khẩu Phong Châu quá nhiều, chính vụ nặng nề, không nên quân chính, quân đội và chính trị nhất thể. Chấm nghĩ đi nghĩ lại rồi có thể không chia thành nhiều quận, nhưng quân đội và chính trị phải chia ra. Ngươi vẫn đảm nhiệm tổng quản Phong Châu, nhưng thái thú quận Ngũ Nguyên chấm quyết định để Dương Sư Đạo đảm nhiệm. Ngươi không cần phải kiêm nhiệm nữa. Dương Nguyên Khánh hít sâu một hơi. Dương Quảng không lấy lại quân quyền của hắn, đây là may mắn nhất của hắn rồi. Hắn lập tức khom người nói, thần tôn chỉ. Chấm hơi mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Thần cáo lui. Dương Nguyên Khánh chậm rãi lui đi. Khi lui tới cửa thì nghe thấy tiếng của Dương Quảng lạnh lùng nói, chấm coi như là nghĩa thành công chúa đã chết. Dương Nguyên Khánh chấn động cả người. Tháng 10 năm đại nghiệp thứ 6, Dương Quảng quay trở về kinh thành, lập tức ban bố chiếu thư chuẩn bị chiến tranh, lệnh 3 vạn người giàu có trong kinh thành mua quân mã, lại bố trí phủ ở Sơn Đông nuôi ngựa để cấp cho quân đội sử dụng, làm cho giá ngựa chiến tăng vọt chỉ sau một đêm. Một con ngựa 100 tiền, phú hộ kinh thành đều khổ không nói nổi thành lời. Lập tức Dương Quảng lại hạ lệnh xây dựng kho lương triệu thạch ở Lô Hà trấn ở quận Liễu Thành và Hoài Viễn trấn ở quận Yến. Lại hạ lệnh cho 600.000 dân phu ở 6 quận là quận Tị, quận Bình Nguyên, Bột Hải, Thanh Hà, Tế Bắc, Bắc Hải tự chuẩn bị xe bò vận chuyển toàn bộ lương thực trong kho lương của 6 quận tới Liêu Đông. Những người dân nào dám tham quan lương sẽ xử tử. Ý chỉ được truyền tới 6 quân thì lập tức nổi lên một trận xôn xao. Lúc này quận Tị, quận Tế Bắc, Bắc Hải nạn hạn hán cực kỳ nghiêm trọng, mà quận Bột Hải phía Bắc Hoàng Hà, quận Bình Nguyên, quận Thanh Hà, bùng nổ đại nạn ngập úng hết ruộng đất. 6 quận đều không có thu lương, dân đói khắp nơi. Hoàng đế Dương Quảng lúc này lại truyền đạt mệnh lệnh chiếu thư, giống như họ vô đơn chí. Quan phủ cả 6 quận đều không dám cãi lại thánh chỉ. Dưới xã huyện bắt những nhà nào có bò làm dân phu, phát cho 300 xe bò. Mỗi xe bò vận chuyển 3 thạch, 2 người đẩy 1 chiếc. Lệnh cho họ tự chuẩn bị lương khô, vận chuyển hàng triệu thạch lương thực tới Liêu Đông. Dọc đường tới phía Bắc, dân phu vận chuyển lương thực nối liền không dứt, không quản đường xá gian nan xa xôi. Dọc đường đi đâu đâu cũng thấy dân phu ngã bệnh và thi thể của bò mệnh chết. Mà xe bò đi lại chậm đi Liêu Đông ít nhất cũng mất 2 tháng. Lương khi mang tùy thân chỉ có thể ăn được 10 ngày, cơ bản là không thể đủ được. Dân phu chỉ có thể ăn vụng quan lương. Chưa tới Liêu Đông thì quan lương đã vơi đi một nửa. Dân phu chỉ có thể chia nhau số quan lương còn lại rồi chạy trốn, đổ thừa cho bọn trộm cướp. Đây là dân phu vận chuyển lương thực. Mà nguy cơ chính lại xuất hiện ở các nơi trong 6 quận. Vì quan lương trở thành quân lương, không có một quan phủ nào dám mở kho lương phát lương thực cứu tế nạn dân. Hàng triệu dân đói kêu gào xin lương thực, lương thực cạn kiệt. Những người an phận chỉ có thể chờ đợi những ngày tháng đói chết, mà đi cướp đoạt thì còn có thể sống nổi. Thiên oán dân hận, mâu thuẫn giữa quan và dân đã tới cực điểm. Huyện Lỵ Châu Bình của Tề quận, cách thị trấn ước chừng 30 dặm trên quan đảo, có một đội hơn 500 kỵ binh đang tiến nhanh tới Châu Bình. Viên quan cầm đầu chính là Tề quận thừa Trương Tu Đà, các kỵ binh bên cạnh hắn đều là quân địa phương Tề quận, do đô ấy Tần Quỳnh xuất lính. Bọn họ đều nhận được cầu viện khẩn cấp của huyện lệnh Châu Bình. Mấy vạn dân đói sắp bùng nổ bạo động, bọn họ dẫn quân đến trấn áp. Một đường trên cánh đồng hoang vu, đất nước nẻ, tất cả các con sông đều khô cạn, đâu đâu cũng có thể thấy được xương người và vật. Huyện Châu Bình là huyện bị thiên tai nặng nhất Tề quận. Quận thừa Tần Quỳnh phóng ngựa đuổi theo Trương Tu Đà hỏi: kho quan không thể mở, vì sao không thể mở kho dự trữ để phát lương? Trương Tu Đà hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cách nói: kho dự trữ làm gì còn lương thực chứ? Hơn một tháng trở lại đây Trương Tu Đà mệt mỏi, trên môi hằn lên một vệt của nước bọt, giọng nói khàn khàn, tính tính nóng nảy. Có thể ông ta cho rằng không nên nổi nóng với thuộc hạ của mình. Ánh mắt trở nên ôn hóa lại rồi hỏi: tình hình ở nhà ngươi thế nào? Tần Quỳnh cười khổ một tiếng: trong nhà ti chức cũng tạm ổn, vẫn còn chút lương thực. Hôm qua vừa tặng cho sĩ tín 20 cân gạo. Nghe nói nhà hắn hết lương thực rồi. Trương Tu Đà thở dài một tiếng: lương thực trong nhà ông ta cũng sắp hết rồi. Trong nhà chỉ còn 4 bức tường, cái gì có thể bán đều bán hết rồi. Ông ta chuẩn bị đưa vợ con vào kinh nhờ đồ để Dương Nguyên Khánh chăm sóc. Tần Quỳnh do dự một chút rồi nói: quận thừa có thể nới lòng trấn áp một chút không? Dù gì thì dân chúng cũng bị ép tới đường cùng rồi. Trương Tu Đà lắc lắc đầu: ngươi không biết huyện Châu Bình so với các nơi khác còn nghiêm trọng hơn sao? Là có người cố ý châm ngòi. Tần Quỳnh cả kinh: quận thừa là chỉ đạo tặc trường Bạch Sơn Vương Bạc sao? Trương Tu Đà oán hận nói: đúng là tên giặc này. Chương 360: làm mưa làm gió. Người làm cho Trương Tu Đà nghiến răng nghiến lợi kia là Vương Bạc. Y là người huyện Châu Bình, mấy năm trước phạm tội bị quan phủ truy nã. Y đã chạy trốn tới chỗ giao giới 4 huyện của quận Tề tại trường Bạch Sơn làm cướp, tự xưng là Chí Thế Lang, tụ lập hơn 100 tên du côn vô lại làm thuộc hạ, thường xuyên vào cướp bóc ruộng đất của quận Tề và quận Tế Bắc. Không chuyện ác nào mà chúng không làm. Hơn nữa người này rất là gian xảo, đã đọc sách mấy năm, hơi thông binh pháp. Trương Tu Đà đã mấy lần răng bẫy hắn nhưng đều bị hắn trốn thoát. Lần này huyện Châu Bình trở thành huyện có thiên tai nghiêm trọng nhất, dân đói mấy vạn dân tìm kế sinh nhai. Vương Bạc liền cảm thấy thời cơ đã tới, lặng lẽ dẫn mấy chục người lẻn vào nhà dân tùy cơ khởi sự. Lúc này ở trước nha huyện huyện Châu Bình, tụ tập hơn 10.000 dân đói, ồn ào náo nhiệt. yêu cầu huyện lệnh mở kho phát lương. Trong đám người không ngừng hô to: kho lương dự trù là lương thực của chúng ta, yêu cầu quan phủ mở kho phát lương. Phát lương! 10.000 người cao giọng hét lên. Kho lương thực ở ngay phía đông của nha huyện. Hàng vạn ánh mắt đói khát đang nhìn chằm chằm vào nóc kho lương cao chót vót. Trên đại sảnh nha huyện, vài tên quan viên sức đầu mẻ trán đều không có cách gì chắp tay nhìn huyện lệnh. Huyện lệnh huyện Châu Bình họ Khổng, đảm nhận chức huyện lệnh huyện Châu Bình đã 3 năm. Ông ta cũng là lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng này. Vài ngày trước ông ta đã phát hiện có người châm ngòi cho dân đói tụ tập gây rối. Ông đã khẩn cấp bẩm báo lên quận. Hiện tại ông chỉ hy vọng quân đội của quân có thể tới kịp. Khổng huyện lệnh chắp tay sau lưng nôn nóng bất an đi qua đi lại. Huyện thừa khuyên ông ta: huyện lệnh, trong kho quan hiện tại vẫn còn 2.000 thạch lương thực, chi bằng ta phát một chút lương thực đi. Tôi sợ rằng bọn họ sẽ lập tức tấn công nha huyện. Khổng huyện lệnh trừng mắt nhìn y. Trong ý chỉ của triều đình viết rất rõ ràng: tất cả các quan lương đều được chuyển thành quân lương vận chuyển tới Liêu Đông. Chúng ta làm sao có thể ăn nói với triều đình đây? Chủ bộ cũng không nhẫn nhịn được nữa khuyên bảo: triều đình cũng không biết được tình hình hiện nay của chúng ta. Một khi dân đói bùng nổ, chúng ta không một ai có thể sống nổi mà bị dân đói giết sạch. Chi bằng phát một chút lương thực, 100 thạch, 200 thạch đều được, trấn an bọn họ trước chờ quân đội dưới quận tới. Trong lòng Khổng huyện lệnh cũng rất mâu thuẫn. Hy vọng duy nhất của ông ta lúc này là quân đội của quận, nhưng ông ta cũng sợ không còn đủ thời gian. Cha, mẹ, vợ con ông ta đều ở tòa nhà phía sau, một khi dân đói xông vào, người nhà cũng không giữ được. Ông ta cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói nhỏ với mấy tên quan viên: mấy người chúng ta bây giờ đều là vì bảo vệ tính mạng. Phát 300 thạch lương thực, khi trên quận hỏi tới chúng ta đều không được thừa nhận. Vài viên quan gật đầu nói: huyện lệnh yên tâm, mọi người đều là vì bảo vệ tính mạng. Khổng huyện lệnh nói với huyện thừa: 300 thạch lương thực này viết vào sổ đưa lương thực vào Liêu Đông. Huyện thừa lại cười đầy thâm ý nói: huyện lệnh cao minh, dù sao thì dân phu chạy trốn cũng vô số. Liêu Đông không nhận được lương thực thì chúng ta cũng có thể đổ cho dân phu tham lam. Ánh mắt của Khổng huyện lệnh lại trở nên mờ đi. Ông ta hiểu được ý của huyện thừa. Hiện tại giá một đấu gạo là mấy ngàn, đây quả là một cơ hội phát tài tốt. Vậy thì ghi sổ 600 thạch, 300 thạch phát cho dân đói, còn 300 thạch nữa thì để cho mấy người chúng ta. Cùng lúc nha huyện quyết định phát lương thì ở trong một gian phòng gần nha huyện, Vương Bạc và hơn 10 thuộc hạ thân thiết của y đang thương lượng đối sách. Vương Bạc năm nay khoảng chừng 40 tuổi, vì có đọc sách vài năm nên bề ngoài có vẻ hào hoa phong nhã. Nhưng nhiều năm sống kiếp đạo tặc đã sớm khiến cho tâm của y lạnh lùng cứng rắn như sắt. Y vốn không quan tâm tới sống chết của dân đói, điều duy nhất mà y quan tâm là mục đích của y có đạt được không. Vài năm gần đây y không ngừng bị Trương Tu Đà tìm cách tiêu diệt, càng khiến cho y cảm thấy mình đã bị dồn vào đường cùng. Một sống hai chết, chi bằng làm nên một trận chiến thật oanh liệt. Vừa lúc quận Tề gặp đại hạn, triều đình lại cưỡng bức dân phu đi vận chuyển lương thực, khiến cho người dân oán thán. Vương Bạc liền ý thức được rằng thời cơ của mình đã tới. Lần này hơn 10.000 dân đói vây quanh nha huyện chính là y và thuộc hạ của mình gây ra. Lúc này Vương Bạc cũng đang chờ đợi quân đội tới. Y biết dân đói tụ tập tấn công nha huyện, quan phủ nhất định sẽ phái binh tới trấn áp. Y hy vọng tình hình như vậy xảy ra, quan bức dân phản. Thủ lĩnh, chúng ta có cần đưa những người dân đói này đi không? Một tay thuộc hạ cẩn thận hỏi. Vương Bạc trừng mắt nhìn tên thuộc hạ một cái: dẫn những người dân đói đó theo, ta lấy gì để nuôi họ chứ? Một thuộc hạ khác thô lỗ đứng dậy lớn tiếng nói: vậy chúng ta tới huyện Châu Bình chẳng phải là để ăn no sao? Vương Bạc giận dữ rút roi ra rồi hung hăng quất xuống, dọa đám thuộc hạ đều không dám hé răng nói một lời. Vương Bạc nhìn mọi người một lượt nói: chúng ta kích động dân đói tấn công quan phủ thì sẽ có càng nhiều dân đói noi theo, làm cho Trương Tu Đà mệt mỏi. Ông ta sẽ không còn thời gian quan tâm tới chúng ta nữa. chúng ta mới có thể làm tốt chuyện của mình. Đám thuộc hạ lúc này mới tỉnh ngộ, vẫn là thủ lĩnh cao minh, Vương Bạc lại đắc ý nói. Quan phủ không phải là đang cưỡng ép dân phu đi vận chuyển lương thực tới Liêu Đông sao? Chúng ta phải nổi dậy một chút, đừng để lương thực được đưa tới Liêu Đông, để lương thực đưa thẳng tới chỗ chúng ta không tốt sao? Mà nhà những dân phu đi vận chuyển lương thực này đều có bò. Quang cảnh chắc không tồi. Bọn họ người tới rồi, tài sản tự nhiên cũng sẽ tới. Có tiền chúng ta có thể mua binh khí khôi giáp. Đến lúc đó chúng ta binh hùng tướng mạnh, cũng chiếm lấy vài tòa nhà của huyện lệnh để hưởng thụ mùi vị của hoàng đế một chút. Trong ánh mắt của đám thuộc hạ cũng lộ ra thần sắc chờ đợi. Trong lòng bọn họ cuộc sống của hoàng đế là ngày nào cũng áo gấm ngọc thực, và có một loạt những mỹ nữ làm. Mười mấy người cùng hô lên: thủ lĩnh, chúng ta nên làm thế nào? Vương Bạc lấy ra một tờ giấy, cười u mơ nói: kêu gọi dân chúng, tốt nhất là ca dao. Ta đã viết một bài vô hướng Liêu Đông lãng tử ca. Sau việc của Châu Bình, các người đi lên quan đảo truyền bá. Ta tin tưởng rằng bọn họ cùng đường tự nhiên sẽ dựa vào chúng ta thôi. Đám đảo tặc vây vào nhau, Vương Bạc hắng giọng đắc ý hát: Trường Bạch Sơn tiền chi thế lang, xuyên chứ hồng la cầm bối đăng, trường mâu xâm thiên bán, luôn đao diệt nhật quang, thượng sơn cật trương lục, hạ sơn cật ngưu dương. Hay! Mọi người cười to. Đúng lúc này, một gã thuộc hạ chạy vội vào nói: thủ lĩnh, nha huyện nói lập tức sẽ phát lương, bảo mọi người yên tâm chớ nóng này. Sắc mặt Vương Bạc chợt thay đổi, sao có thể để quan phủ phát lương chứ, y lập tức nói với mọi người: không kịp đợi quân đội nữa, bây giờ phải đi kích động dân chúng, nói là nha huyện muốn trấn áp chúng ta. Các ngươi dẫn đầu tấn công nha huyện, vậy khi nào thì chúng ta đi? Vương Bạc không chút do dự nói: chỉ cần công kích tấn công vào là chúng ta rút lui. Mặc dù huyện Châu Bình đã thông báo cho dân chúng biết là sẽ phát lương, đề nghị dân chúng chờ cho một lát, nhưng hơn 10.000 người dân đói khát và phẫn nộ đã mất hết lý trí và kiên nhẫn. Có người trong đám dân đói hô to: quan phủ đang lừa gạt, kéo dài thời gian, tất cả mọi người đi tới nhà kho lấy lương thực đi. Hơn 10.000 người phẫn nộ hét lớn đứng lên. Dưới sự lãnh đạo của mười mấy tên thuộc hạ của Vương Bạc, dân chúng cuối cùng đã bạo phát, giống hệt như thác nước vỡ đê, xông vào phá cửa chính của nha huyện. Lúc dân đói xông vào trong nha phủ thì hàng vạn cư dân trong huyện cũng nghe được tin tức, từ bốn phương kéo tới tham gia vào cướp đoạt lương thực. Phía sau tiếp trước, giấm đạp lên nhau, những tiếng kêu khóc la hét thảm thiết, toàn bộ thị trấn như một cơn cuồng phong. Tây Thành Môn, Trương Tu Đà xuất lính 500 kỵ binh, nhanh như chớp tiến vào thị trấn. Bọn họ vẫn tới chậm một bước, kho lương sớm đã bị cướp sạch. Xung quanh nha huyện chỉ còn mấy trăm dân đói không cướp được lương thực nên không cam lòng rời khỏi. Huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ và hơn 10 người nha dịch đều bị đánh chết, đầu treo ở cửa chính của nha huyện. Thi thể thì máu thịt tan nát được ném khắp nơi ở bậc thang. Kể cả người nhà của huyện lệnh ở tòa nhà phía sau nha huyện cũng bị giết chết. Mười mấy con chó dại đói đang điên cuồng cắn xé những thi thể. Cảnh tượng này khiến Trương Tu Đà giận tím mặt. Đúng lúc này một thiếu niên hoang mang hoảng hốt chạy từ trong nha huyện ra, cõng theo một bao đậu đen. Cái này là hắn phát hiện thấy trong phòng nha dịch. Trương Tu Đà sát khí bị phát ra, dương cung lên bắn một phát, gã thiếu niên đó kêu lên một tiếng thảm thiết bị mũi tên đó bắn chết. Giết cho ta! 500 kỵ binh xông lên giống như cuồng phong, vung đao chém những dân đói chưa chạy trốn. Mấy trăm dân đói kêu khóc ầm ĩ, chạy tán loạn. Tần Quỳnh thấy bên trong có rất nhiều người già và trẻ nhỏ, trong lòng không nỡ liền hét lên: dừng tay! Tần Quỳnh là quả nhị đô ấy, dưới sự ra lệnh của hắn tất cả binh sĩ đều dừng tay. Trương Tu Đà giận dữ nhìn Tần Quỳnh: ngươi dám kháng lệnh của ta sao? Tần Quỳnh chỉ vào những phụ nữ và trẻ em nói: muốn giết thì phải đi giết Vương Bạc, có liên quan gì tới đám dân đói này chứ? Bọn họ đều là phụ nữ và trẻ em, sao có thể giết người được? Trương Tu Đà hung hăng nhìn chằm chằm vào Tần Quỳnh. Tần Quỳnh cúi đầu, sau một lúc lâu nói: ti chức nguyện chịu sự trừng phạt của quân pháp. Trương Tu Đà quay đầu lại nhìn đám dân đói này, mặc dù ông ta biết sự công kích này không liên quan tới họ. Nhưng huyện Châu Bình đã mở ra một tiền lệ. Nếu không mạnh tay trấn áp, làm cho dân đói kinh sợ, vậy sẽ xảy ra 10 trận, 100 trận đại loạn như huyện Châu Bình này. Ông ta quả quyết hạ lệnh nói, giết, bất kể là người già hay trẻ con, không để lại một người nào. Nhóm kỵ binh vung đao xông lên chém giết. Lập tức những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy trăm dân đói ngã lăn ra tạo thành từng vũng máu. Trong lòng Tần Quỳnh vô cùng đau khổ, quay đầu đi sang chỗ khác, không chịu ra tay giết người. Trương Tu Đà liếc mắt nhìn hắn cười lạnh một tiếng nói, quân lệnh của ta như núi, ngươi dám phản kháng, người đâu? Lôi xuống đánh 100 gậy cho ta. Ở trường Bạch Sơn, dưới sự xúi giục của Vương Bạc, Châu Bình bạo phát sự kiện dân đói tấn công nha huyện đoạt lương thực. Nhưng vì sự trấn áp máu lạnh của quận thừa, Trương Tu Đà làm cho dân đói khiếp sợ mà không hình thành chuỗi bạo động. Cùng lúc đó, dưới sự ngầm đồng ý, các quan phủ của các huyện cũng e ngại phong trào đoạt lương thực ở huyện Châu Bình sẽ tới đầu mình, cũng lục đục mở kho phát lương thực cứu tế dân đói. Cũng khuyên nhủ các nhà giàu cứu nạn thiên tai khiến nạn đói được giảm bớt. Mà lúc này, một bài ca dao vô hướng Liêu Đông Lãng Tử ca được bắt đầu lưu truyền ở 6 quận bên hai bờ sông Hoàng Hà, kêu gọi dân chúng chống cự Trưng. Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thất thoát lương thực. Tới đường cùng mà rất nhiều dân phu bỏ trốn tới Trường Bạch Sơn đầu quân cho Vương Bạc. Lực lượng của Vương Bạc càng ngày càng lớn mạnh.